Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5681 Một người sung sướng. Người đăng FPO. Xuất thủ. Bạch Kinh xuất thủ. Trận pháp. Hắn nhưng là một tên trận pháp sư, cũng là một tên tam tinh trận pháp sư, vừa rồi hắn một mực bị Hạ Thiên đuổi theo đánh, vì lẽ đó hắn cũng không có bảy trận cơ hội, mà lại hắn cho rằng, mình chỉ cần dựa vào lực lượng bản thân liền có thể giải quyết Hạ Thiên, hắn cũng liền vẫn luôn không có gấp, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn bị Hạ Thiên ngược thảm như vậy. Hắn nhất định phải tìm về mặt mũi. Hắn muốn đem Hạ Thiên trực tiếp xử lý. Một trận chiến này, theo vừa mới bắt đầu, hắn trực tiếp bị Hạ Thiên trói buộc, sau đó Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn xử lý quân nhị, mà lại là tại giao thủ với hắn khe hở xử lý quân nhị, đây chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hiện tại càng đem hắn làm thảm như vậy. Hắn cảm giác mình tất cả mặt mũi tất cả đều vứt sạch. Trận pháp sao Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn vọt thẳng đi lên. Lúc này Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, giống như là tại ngăn cản Bạch Kình bày trận đồng dạng. Thế nhưng là Bạch Kình thân pháp vô cùng cao minh, một phương diện tại ngăn cản Hạ Thiên công kích, một mặt khác cũng là tại bày trận. Trận pháp sư hiệu quả đi ra. Chuyện gì xảy ra vừa rồi hắn còn như vậy chủ động, hiện tại làm sao bị động đi lên, hắn làm sao mù quáng tiến công là không có ích lợi gì, chúng ta mỗi ngày huấn luyện chính là chuyên môn đối phó công kích của đối phương, tiếp tục như thế, không bao lâu, Bạch Kình trận pháp liền thành hình, đến lúc đó, hắn liền nhất định phải thua. Không hổ nhướng mày, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên bắt đầu bị động. Chẳng lẽ là Hạ Thiên kinh nghiệm không đủ, không biết như thế sẽ thua sao? Thế nhưng là hắn cùng Hạ Thiên đi tới đoạn đường này, hắn cho rằng Hạ Thiên là một cái tương đối thần bí người A, không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng. Không đúng Thôn Bằng đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì không đúng Hồng Hổ không hiểu hỏi. Ngươi cũng được chứng kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão xuất thủ, ngươi hẳn là nhớ kỹ Thái Thượng Đại Trưởng Lão có một môn bản sự đi. Thôn Bằng đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Hổ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên hai chân ếch. Hắn ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đang làm gì. Dùng chân bày trận. Hạ Thiên công kích là đang lừa lấy Bạch Kình lực chú ý, để Bạch Kình tự nhận là mình rất mạnh, Hạ Thiên theo hắn tiết tấu đi. Rất nhanh liền sẽ thua bởi hắn, thế nhưng là hắn cũng không biết, mình đã tiến vào Hạ Thiên trong vòng vây. Không sai. Hạ Thiên chính là tại dùng chân bày trận, mà lại hắn còn tại cải biến Thôn Bằng trận pháp. Đây cũng là Hạ Thiên muốn trước giải quyết hết quân nhị nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước hắn đối chiến Tinh Tuyệt Long Thần thời điểm, sử dụng qua loại phương pháp này, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hiện tại Bạch Kình có thể là không nhìn ra. Thế nhưng là nếu như quân nhị ở đây, nói không chừng đó có thể thấy được Hạ Thiên mục đích, đến lúc đó hắn một hô, vậy liền tất cả đều bại lộ. Vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ tại vừa rồi thừa cơ xử lý quân nhị. Trận pháp bên ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn về Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Bọn hắn đều thấy được. Hạ Thiên đang dùng chân bày trận, mà loại này bản sự, mặc dù Lục Thảo Môn không chỉ là Thái Thượng Đại Trưởng Lão biết. Nhưng là Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại là vận dụng thuần thục nhất, bọn hắn hiện tại cũng không rõ, Hạ Thiên vì sao lại. Nếu như nói trước đó là bởi vì trời mùa hè phú cao, thăm một lần liền đã gặp qua là không quên được. Vậy bây giờ đâu? Chẳng lẽ Hạ Thiên thật biến thái như vậy? Vẫn là nói Thái Thượng Đại Trưởng Lão len lén dạy Hạ Thiên trận pháp. Trong trận pháp, vừa rồi tổ hợp trận pháp, hiện tại dùng chân bày trận. Chẳng lẽ hắn là Thái Thượng Đại Trưởng Lão truyền nhân? Hồng Hổ lập tức sững sờ, hắn hiện tại cũng cảm giác được kinh khủng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thế nhưng là danh xưng cho tới bây giờ cũng sẽ không thu truyền nhân. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đâu? Không thể nào, Thái Thượng Đại Trưởng Lão hẳn là sẽ không tìm truyền nhân. Thôn Bằng nói. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Ta hiện tại cũng không biết, nhìn xem đi. Nhìn xem tiểu tử này kế tiếp còn có thể làm ra cái gì để chúng ta kinh ngạc sự tình đi. Thôn Bằng nói. Không sai. Kinh ngạc. Kinh ngạc của bọn hắn thực sự là nhiều lắm. hiện tại bọn hắn hai cái hoàn toàn bị Hạ Thiên bản sự làm chấn kinh. Nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là cho rằng Hạ Thiên tương đối thần bí mà thôi, như vậy bọn hắn hiện tại phát hiện, Hạ Thiên hẳn là cũng đủ để làm bọn hắn đối thủ, cùng bọn hắn là chân chính đối thủ. Ha ha ha ha ha, Bạch Kình bắt đầu hưng phấn phá lên cười, hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ chật vật liền muốn cười, trước đó Hạ Thiên đem hắn làm thảm như vậy, tiếp xuống, hắn liền muốn để Hạ Thiên hối hận. Hắn trận pháp chẳng mấy chốc sẽ tạo thành, đến lúc đó chính là Hạ Thiên tử kỳ, cũng là hắn báo thù thời cơ tốt nhất. Hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng mình trận pháp hình thành về sau làm sao đối phó Hạ Thiên cảnh tượng. Hắn lần này nhất định phải làm cho phía ngoài hai người kia cùng phía ngoài Thái Thượng Đại Trưởng lão nhóm thật tốt mở mang kiến thức một chút bản lãnh của hắn. Hưng phấn. Có thể hắn cũng không biết. Bên cạnh hai người cùng phía ngoài Thái Thượng Đại Trưởng lão đều tại dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Chỉ có một mình hắn ở nơi đó vui vẻ, tựa như là một cái vui vẻ tiểu nhị 13 đồng dạng. Mình ở nơi đó chơi đùa phi thường có ý tứ. Tất cả mọi người thấy rõ. Chỉ có hắn một cái kẻ ngu. Hắn lần nữa đem Hạ Thiên đánh bay, mỗi một lần đem Hạ Thiên đánh bay thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn, thắng lợi đang ở trước mắt, hắn cho là mình trên người vương bá chi khí đã triệt để trấn trụ Hạ Thiên, nắm Hạ Thiên cái mũi đi. Hiện tại Hạ Thiên bất kể thế nào lật, đều không bay ra khỏi hắn ngũ chỉ sơn. Người thua định, Bạch Kình la lớn. Hắn một cước đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài, mà lại là một cái hoàn mỹ hồi toàn cước, hắn hoàn toàn đắm chìm trong bản thân bên trong, hắn cho là mình động tác quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Soái khí. Nếu có nữ sư muội ở đây, nhất định sẽ phát ra reo hò cùng thét lên. Thậm chí sẽ vì hắn lớn tiếng khen hay, vì hắn si mê. Mộng đẹp. Bạch Kình phảng phất là xa vào đến một giấc mơ đẹp bên trong, hiện tại chính là như vậy hạnh phúc. Phốc. Hạ Thiên một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, Hạ Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy mà đơn giản liền quải điệu, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính bản sự. Bạch Kình sau khi nói xong, hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ. 3. Trận pháp, hắn trận pháp rốt cục tạo thành. Tam tinh trận pháp. Hắn bản lĩnh sở trường rốt cục tạo thành, tại thời khắc này, hắn cho là mình đã thắng. Bởi vì hắn lần này tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên chạy ra hắn trận pháp cơ hội. Giết. Hắn muốn đem Hạ Thiên tại mình trong trận pháp ngược sát, để Hạ Thiên biết sự lợi hại của hắn. Ngươi thua, Bạch Kình hưng phấn hô to. Ánh mắt của hắn bên trong đều là vẻ khinh thường, nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một con giun dế đồng dạng, thật giống như hắn có thể dễ dàng liền đem Hạ Thiên cho nghiền chết. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Hạ Thiên hiện tại đã bị hắn phán quyết tử hình. Hết chương 5681. Chương 5682 cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Người đang FPO. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lắc đầu. Chung quanh hai người cũng là không ngừng lắc đầu, bọn hắn cảm giác Bạch Kình thật quá không đầu óc, trúng kế, thế mà còn có thể nơi này trang bê. Dưới loại tình huống này, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trúng kế kỳ thật cũng không mất mặt. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết hắn trúng kế, chỉ có chính hắn không biết, mà lại chính hắn chính ở chỗ này trang bê, ở nơi đó tìm kiếm cảm giác ưu việt, giống như là có thể xem thấu hết thảy đồng dạng. Ngươi không cần lại trang 13, hiện tại trong lòng của ngươi nhất định là sợ hãi phải chết đi, sợ hãi của ngươi đã chiến thắng lý trí của ngươi, ta đã xem thấu ngươi hết thảy. Bạch Kình phi thường tự hào nói. Hắn hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó tay phải của hắn trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra. 3. Chung quanh thủy vực trực tiếp hình thành thủy long, những này thủy long cũng là đánh tới hướng trước mặt Bạch Kình. Cái gì mới vừa rồi còn là ở nơi đó không ngừng trang bê Bạch Kình, một nháy mắt trên mặt liền tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn trận pháp, Hạ Thiên thế mà tại khống chế, loại chuyện này làm sao có thể? Ai? Thôn Bằng cùng Hồng Hổ liếc nhau một cái nhìn thấy không? Hạ tiểu tử này thật không đơn giản a, hắn đem Bạch Kình trận pháp chiếm làm của riêng, bình thường đến nói, hắn là tuyệt đối bố trí không ra trận pháp này, nhưng là hắn cứ như vậy từng bước một len lén đem Bạch Kình trận pháp biến thành của hắn. Hồng Hồ thản nhiên nói. Đúng vậy a, loại này bản sự thật là khiến người ta khó mà phòng bị a. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại xem như kiến thức đến Hạ Thiên bản sự. Ầm ầm. Tại Bạch Kình khiếp sợ thời điểm, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị sóng nước đánh bay, tại thời khắc này, hắn lập tức trở nên bị động đi lên, chủ yếu nhất là, trong lòng của hắn không cách nào thích ứng loại này chênh lệch cảm giác. Vừa rồi hắn chính ở chỗ này vô cùng ưu việt, hắn chính ở chỗ này nói khoác mình có bao nhiêu lợi hại. Mình có thể xử lý Hạ Thiên cái gì? Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, hết thảy cũng thay đổi, mà làm ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Hổ cùng Thôn Bằng thời điểm. Hắn phát hiện hai người kia cũng là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hai người kia đã sớm nhìn ra. Chỉ có một mình hắn bị mơ mơ màng màng. Xấu hổ. Hắn vừa nghĩ tới mình vừa rồi biểu hiện, liền cảm giác đây là sỉ nhục, hắn vô cùng hối hận, sớm biết mình trúng kế, vậy mình tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Hiện tại hắn tất cả mặt mũi đều vứt sạch. Ngươi thất thần a, Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại phía sau hắn. Trưởng Mộc. Công kích. Ầm ầm. Cả vùng không gian phát sinh biến hóa cực lớn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Bạch Kình trong miệng phun ra, sau đó cặp mắt của hắn quét ngang, đây là có chuyện gì, ta trận pháp vì sao lại biến thành ngươi? Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có đi giải thích cái gì, mà là tiếp tục công kích. Liên tục không ngừng công kích đánh tới hướng Bạch Kình. Hừ. Bạch Kình trùng điệp hừ một tiếng, trận pháp này nhất định là ta bố trí. Tất cả sinh môn cùng tử môn ta biết tất cả, trận pháp này là khốn không được ta. Trận pháp này là hắn từng chút bố trí đi ra, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên dùng biện pháp gì, nhưng chỉ cần hắn tỉnh táo một chút, trận pháp này liền có thể trực tiếp phá mất. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần đi tìm sinh môn cùng tử môn, chính hắn bố trí trận pháp, chính hắn rõ ràng nhất. Ầm ầm. Hắn ngạnh kháng Hạ Thiên một kích, sau đó trực tiếp chạy tới một chỗ sinh môn chi địa. Hắn muốn phá mất nơi này sinh môn. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Đến, mặc dù hắn cũng thụ thương, bất quá chỉ cần hắn đi tới sinh môn, trận pháp này liền có thể phá hết. Phá mất trận pháp này về sau, hắn muốn để Hạ Thiên hối hận. Hắn muốn để Hạ Thiên biết chọc giận hắn hậu quả. 3. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình lại xuất hiện tại một cái khác trong trận pháp. Cái gì? Bạch Kình sắc mặt triệt để thay đổi. Nơi này là sinh môn mới đúng, nhưng nơi này lại xuất hiện một cái trận pháp. Trận trong trận. 65 Thái Thượng Trưởng Lão trận trong trận. Tại ta bố trí trong trận pháp bố trí trận trong trận, mà lại ta còn một điểm cảm giác đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Kình không ngừng lắc đầu, hắn hiện tại cũng cảm giác đây hết thảy thật bất khả tư nghị. Bất quá hắn xác thực trúng chiêu. Hoàn toàn chính là tại bị nắm mũi dẫn đi a. Hồng Hồ không ngừng lắc đầu. Đúng vậy a, hắn tự nhận là bản lãnh của mình rất mạnh, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu liền chủ quan, đến bây giờ, hắn mỗi một bước đều là hành động theo cảm tính, ta thật là đối với hắn quá thất vọng. Thôn Bằng con trai không ngừng lắc đầu. Hắn đối Hạ Thiên có thể nói là lau mắt mà nhìn, thế nhưng là hắn đối Bạch Kình lại vô cùng thất vọng. Bạch Kình dạng này tính cách, đụng phải từng chút một ngăn trở liền sẽ tính cách đại biến, có một chút điểm sai lầm, không cân nhắc làm sao hóa giải, mà là nghĩ đến mất mặt vấn đề. Cái này để hắn một bước sai, từng bước sai. Mà lại Hạ Thiên phảng phất đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, vì lẽ đó mỗi một bước đều cho hắn thiết hạ cạm bẫy, mà hắn cũng là đi theo Hạ Thiên bố trí cạm bẫy từng bước hướng bên trong đầu. Đáng ghét! Bạch Kình phẫn nộ hô, sau đó hắn tiếp tục bắt đầu muốn phá trận. Thế nhưng là khi hắn thật vất vả tìm tới sinh môn thời điểm, hắn phát hiện, mình lại tiến vào một cái trận pháp bên trong. Một cái lồng một cái. Liên tục không ngừng. Vĩnh vô chỉ cảnh. Không quản hắn đi như thế nào, đều có thể đi đến một cái càng sâu trong trận pháp. Bạch Kình đã không biết mình bị bao nhiêu cái trận pháp bao vây. Hắn chỉ biết là, mình vẫn luôn đang tìm kiếm cái cuối cùng trận pháp. Cuối cùng trận pháp, như thế mình liền có thể theo trận pháp kia bắt đầu phá giải. Một cái tiếp theo một cái phá giải, cái này trận trong trận tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ uy lực. Hắn ở đây tìm kiếm phi thường vui vẻ. Thế nhưng là phía ngoài hai người lại bị Hạ Thiên bản sự cho chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lặng lẽ làm nhiều như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều minh bạch hiện tại Bạch Kình thế nào. Bạch Kình trúng chiêu. Huyễn trận. Nhất tinh huyễn trận, để Bạch Kình lần này trúng chiêu, kỳ thật hắn vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh, nhưng hắn lại cho là mình đang không ngừng xâm nhập trận pháp. Hết thảy cuối cùng chỉ là một giấc mộng miễn, Hạ Thiên cũng không có dừng tay, hắn đang không ngừng bày trận, đem xung quanh mặc lên một cái tiếp theo một cái trận pháp, trước đó là dựa vào huyễn trận mê hoặc Bạch Kình, nhưng là phía sau lại tất cả đều là chân chính trận trong trận. Trận pháp bên ngoài có thể đem một cái nhất tinh huyễn trận vận dụng đến loại trình độ này người, khẳng định không phải người bình thường, hắn là từng bước một đem Bạch Kình trong lòng phòng tuyến đánh tan, vì lẽ đó Bạch Kình mới có thể không cách nào phát hiện một cái nhất tinh huyễn trận, mà lại ở trong trận trận ở giữa tồn tại nhất tinh huyễn trận, đầu của tiểu tử này não không tầm thường a. Thái thượng đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Tán thưởng. Thái thượng đại trưởng lão cũng bắt đầu tán thưởng Hạ Thiên. 65 thái thượng trưởng lão hiện tại trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Anh hùng xuất thiếu niên, môn chủ mở miệng. Hết chương 5682. Chương 5683 Poseidon lại xuất hiện. Người đăng FPO. Môn chủ tán thưởng. Thế mà ngay cả môn chủ cũng bắt đầu tán thưởng Hạ Thiên, đây là khái niệm gì? Môn chủ bình thường thế nhưng là sẽ rất ít chú ý tới người nào, nhưng là hiện tại hắn bắt đầu tán thưởng lên Hạ Thiên. Đạt được môn chủ cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão hai người tán thưởng. Từ nay về sau, Hạ Thiên liền trở nên triệt để không đồng dạng. 65, ta hiện tại xem như triệt để phục ngươi, ngươi tốt như vậy truyền nhân A, đến tột cùng là ở nơi đó tìm. Bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão cố ý giả vờ như phi thường ghen ghét dáng vẻ nói. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên còn không có chiến thắng Bạch Kình, nhưng là Hạ Thiên biểu hiện ra bản sự cùng tâm tình của hắn, liền muốn đã chú định hắn tương lai. Có ít người, mặc dù bản sự không sai, nhưng bọn hắn tâm thái thực sự là quá kém. Tựa như là Bạch Kình. Không quản thực lực của hắn mạnh cỡ nào, môn chủ cũng không thể coi trọng hắn, bởi vì người như hắn, một khi gặp được đại sự thời điểm, vậy hắn khẳng định là cái thứ nhất phạm sai lầm. Tôn trọng. Muốn người khác làm sao tôn trọng ngươi, vậy phải xem mình lớn bao nhiêu bản sự. Theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Hạ Thiên biểu hiện thật là làm cho tất cả mọi người tất cả đều phi thường khiếp sợ loại kia, Hạ Thiên quả thực chính là vì chiến đấu mà thành, hắn tại thời điểm chiến đấu, đầu não vô cùng tỉnh táo, mà lại mỗi một lần xuất thủ đều là có mục đích, xưa nay sẽ không lãng phí bản lãnh của mình, cũng sẽ không đi mù quáng đi lên đùa nghịch. Có một ít người, bọn hắn cảm thấy mình học được bản sự rất nghiêu, sau đó chính là đi lên một trận tiêu sái. Đem mình tất cả bản sự đều dùng đến. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Hắn căn bản là không có thể đánh trúng người. Bị thua khẳng định cũng chính là hắn. Có thể Hạ Thiên chiến đấu khác biệt, một vòng trừ một vòng, chiến đấu như vậy kinh nghiệm cùng thiên phú, quả thực chính là lớn nhất tài phú. Trận trong trận, tiểu tử này thật đem trận trong trận phát huy đến loại uy lực này. 65 Thái Thượng Trưởng Lão kinh ngạc nói, hiện tại Hạ Thiên đang không ngừng bố trí trận trong trận. Mà lại tốc độ nhanh như vậy. Phải biết, trận trong trận thế nhưng là phi thường khó khăn, người bình thường đừng nói là tính toán, liền muốn tìm kiếm điểm kết nối cũng không thể. Có thể Hạ Thiên bây giờ lại là như thế vận dụng tự nhiên. Mà lại hắn cũng làm cho tất cả mọi người thấy được trận trong trận uy lực, nguyên lai trận trong trận còn có thể giống Hạ Thiên như thế dùng, đây quả thực là đem trận trong trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Trong trận pháp, ầm ầm, Bạch Kình triệt để không có tính nhẫn nại, hắn bắt đầu điên cuồng phá hủy, hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào vĩnh vô chỉ cảnh trong trận pháp, mặc kệ chính mình đi như thế nào, đều đi không ra Hạ Thiên trận pháp. Ai, đầu não không tỉnh táo lời nói. Hắn cả một đời cũng ra không được cái này nhất tinh ảo trận. Thôn Bằng không ngừng lắc đầu. Một cái nho nhỏ nhất tinh huyễn trận. Vốn là có rất nhiều sơ hở, nhưng là bây giờ, những sơ hở này hoàn toàn bị Hạ Thiên che giấu, mà lại Hạ Thiên dùng biện pháp chính là từng bước đánh tan Bạch Kình trong lòng phòng tuyến. Cho nên mới phát huy ra nhất tinh huyễn trận uy lực. Bình thường đến nói, loại này nhất tinh huyễn trận, liền xem như tại nhập môn khu bố trí, cũng nhất định có không ít người đều có thể phá mất. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên liền dùng loại này bình thường nhất nhất tinh huyễn trận, trực tiếp đem một trong đó môn ngũ đại thiên tài một trong cho vây chết. Ngươi nhìn Hạ Thiên hồng hổ nói. Thôn Bằng ánh mắt cũng đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hả? Hắn đây là tại làm gì? Thôn Bằng không hiểu nhìn xem hồng hổ. Ngươi nhìn kỹ, Hồng Hổ nói. Thôn Bằng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên hai chân, tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên hai chân thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà tại phác họa một đầu tinh hà, mà đầu này tinh hà cũng là đem Hạ Thiên trước đó bố trí tất cả trận pháp tất cả đều nối liền cùng một chỗ. Ta dựa vào, hắn là thế nào làm Thôn Bằng khiếp sợ nói. Ta cũng không biết, bất quá thật quá thần kỳ, nhìn hắn bày trận, quả thực chính là một loại nghệ thuật a, hắn lợi dụng đầu này tinh hà đem tất cả trận pháp nối liền cùng một chỗ. Như vậy, tất cả trận pháp liền tất cả đều là tương thông, trừ phi ngươi có được thực lực tuyệt đối, nếu không dạng này trận pháp mới ra, hoàn toàn chính là siêu việt tam tinh uy lực a. Ân Thôn Bằng cũng là không ngừng gật đầu, hai người bọn họ hiện tại tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu chấn kinh. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được, cũng không người nào biết Hạ Thiên hắn là như thế nào đem một người trận pháp bố trí như thế hoàn mỹ, nhưng là bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên đây đã là tại sáng tạo kỳ tích. Ầm ầm, nát. Huyễn trận bên trong Bạch Kình phảng phất là muốn nát hết thảy, thế nhưng là hắn cũng không biết, hắn ngay tại phá hư, cũng là huyễn cảnh mà thôi. Nếu như hắn còn không thể phát hiện mình tại huyễn trận bên trong, vậy chính hắn cuối cùng sẽ bị chính mình mệt mỏi chết. Lúc này Hạ Thiên vẫn không có đình chỉ động tác trong tay. Tại Bạch Kình đi ra trước đó, hắn cũng sẽ không dừng lại, bởi vì hiện tại hắn bố trí trận pháp sẽ càng ngày càng mạnh. Trận pháp bên ngoài những người kia nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện, cũng tất cả đều là bị chấn kinh, bên ngoài bây giờ tất cả các thái thượng trưởng lão tất cả đều đem trước mặt mình trận pháp màn hình điều đến Hạ Thiên nơi này. Bao quát môn chủ. Tất cả mọi người tại quan sát Hạ Thiên chiến đấu. Thậm chí rất nhiều người cũng đã bắt đầu ở phân tích Hạ Thiên mỗi một bước có mục đích gì, bọn hắn thậm chí nhìn Hạ Thiên ánh mắt đã không còn là nhìn một cái vãn bối. 3. Hạ Thiên nơi đan điền. Trưởng mộc không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Đan điền của hắn trận pháp tại thời khắc này cũng là bắt đầu lan tràn. Mà chính hắn chính là trận pháp trận nhãn. Biến mất. Dần dần, Hạ Thiên biến mất tại trước mặt mọi người. Người đâu, Hồng Hổ sững sờ. Biến mất không đúng, hắn nhất định là lại làm ra cái gì trò mới. Thôn Bằng nói. Kỳ thật không cần đi, bình thường đến nói. Hắn hiện tại làm đây hết thảy đều đã đầy đủ xử lý Bạch Kình mới đúng chứ, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà còn tại làm những thứ này. Hồng Hồ cho rằng, Hạ Thiên cũng đã thắng. Hắn cùng Bạch Kình cũng là giao thủ qua, đối Bạch Kình hiểu rõ rất nhiều. Không, đã hắn không có dừng tay, vậy liền nhất định có hắn không ngừng tay lý do. Thôn Bằng mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, bất quá hắn minh bạch, Hạ Thiên không phải loại kia mù quáng người. Hắn làm những này cũng không phải vì ở trước mặt mọi người trang bê, nhất định là có hắn mục đích. A, à, đúng lúc này. Trong trận pháp Bạch Kình phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó hắn trực tiếp phóng xuất ra mình bản thể, hắn thực sự là không có biện pháp khác. 3. Nhất tinh huyễn trận. Nguyên bản là phi thường yếu ớt, tại hắn hình thể không ngừng mở rộng về sau, trực tiếp đem huyễn trận nát. Ngạch. Làm huyễn trận nát một khắc này, xung quanh tất cả cảnh tượng tất cả đều thay đổi, mà Bạch Kình hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn trúng kế. Hắn bị Hạ Thiên cho đùa bỡn. Đáng ghét, ngươi lại dám đùa nghịch ta nhất định phải giết ngươi. Bạch Kình thân thể bắt đầu dần dần khôi phục đến nhân loại hình thái, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh tam xoa kích. Hải thần. Poseidon. Hết chương 5683. Chương 5684 không phải Bạch Kình yếu. Người đang FPO. Vận dụng, tại thời khắc này, Bạch Kình rốt cuộc vận dụng mình đòn sát thủ, trước đó hắn là định dùng vật như vậy đi đối phó Hồng Hổ cùng Thôn Bằng, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đã triệt để chọc giận hắn. Mà lại hắn cũng minh bạch, mình xem thường Hạ Thiên, thật sự nếu không vận dụng đòn sát thủ, vậy mình khả năng liền sẽ bị Hạ Thiên giải quyết cho ở chỗ này. Giết. Hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là giết. Mặc kệ chính mình trước mặt có cái gì, trực tiếp giết chết. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Bạch Kình phẫn nộ nói, hắn là không muốn nhất bại lộ mình Poseidon, nhưng là hiện tại không muốn bại lộ cũng đã bại lộ, vậy hắn liền không có biện pháp khác. Chỉ có thể xử lý trước Hạ Thiên lại nói. Ngạch! Nhìn thấy Poseidon giờ khắc này. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng liếc nhau một cái. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Bạch Kình vừa mới bắt đầu do dự chính là lo lắng chúng ta sẽ phát hiện vũ khí của hắn a, hắn là định dùng cái này vũ khí tới đối phó chúng ta, nhưng là bây giờ bị Hạ Thiên đánh thành dạng này, hắn cũng chỉ có thể bại lộ. Không hổ xem thấu Bạch Kình tâm tư. Đúng vậy a, mà lại Hạ Thiên khẳng định là biết hắn có cái này vũ khí, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng, hắn vừa rồi vẫn luôn không có dừng tay, chính là vì đối phó cái này vũ khí a. Thôn Bằng cũng minh bạch. Một bước tiếp lấy một bước. Mỗi một bước đều là thần bí như vậy kích thích. Bọn hắn cảm giác, nhìn Hạ Thiên chiến đấu, quả thực chính là đang nhìn huyền nghi kịch a, mà lại loại cảm giác này thật là nhiệt huyết sôi trào a, để bọn hắn cũng tìm được năm đó cái loại cảm giác này. Từ khi bọn hắn trở thành tuyệt thế thiên tài về sau, bọn hắn đã sẽ rất ít có cái loại cảm giác này. Bởi vì tại nội môn bên trong, phần lớn người đều không phải là đối thủ của bọn họ, mà trước 10 lại là áp đảo tất cả mọi người phía trên, phi thường khó có thể đối phó. Cái này để bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, càng giống là tại làm nhiệm vụ, mà không phải đang hưởng thụ chiến đấu cảm giác. Hô! Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi, ngươi rốt cục đi ra a, ta còn tưởng rằng một cái huyễn trận liền sẽ vây chết ngươi đây. Hả? Bạch Kình ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên, thế nhưng là hắn lại có thể nghe được Hạ Thiên thanh âm, tiểu tử thúi, không cần giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Không có. Hoàn toàn không có Hạ Thiên tung tích. Muốn thấy ta, vậy liền nhìn xem ta trận pháp có đáp ứng hay không đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, chung quanh trận pháp nháy mắt phát khởi công kích, những công kích này trong nháy mắt trực tiếp đánh tới hướng Bạch Kình. Không được, Bạch Kình đột nhiên phát hiện, lại có mấy chục đạo công kích cùng một chỗ đánh tới hướng hắn. Mặc dù đều là nhất tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp, thế nhưng là những trận pháp này một khi trúng, khả năng này chính là liên tục không ngừng. Hắn không muốn lại bị động đi xuống. Bạch! Tam xoa kích! Trong tay hắn tam xoa kích ở chung quanh nhoáng một cái, to lớn công kích trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Phá cho ta! Ầm ầm! Nát! Chung quanh công kích nháy mắt nát. Phốc! Ngay tại Bạch Kình cho là mình đã an toàn thời điểm, chung quanh hắn bắt đầu xuất hiện trưởng mộc, liên tục không ngừng trưởng mộc trực tiếp đem hắn trói buộc lại. Những này trưởng mộc uy lực so trước đó phải lớn rất nhiều, chuyện gì xảy ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp. 3. Hắn vội vàng sử dụng vũ khí của mình, đem chung quanh trưởng mộc nát, thế nhưng là hắn phát hiện, vô số công kích lần nữa hướng hắn đánh tới. Oanh oanh! Bạch Kình cũng không dám lại tại một chỗ dừng lại, hắn phát hiện, chỉ cần mình tại một chỗ dừng lại vượt qua một giây, loại kia nguy hiểm trưởng mộc sẽ xuất hiện, muốn trói buộc chặt hắn. Mà một khi hắn bị trói lại, động tác kia liền sẽ chậm một chút, mặc dù hắn khẳng định có thể phá mất, nhưng chung quanh công kích khả năng liền sẽ đập tới. Hắn là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn lại bị nắm mũi dẫn đi, Hồng Hồ thất vọng nói. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Thôn Bằng nhìn về phía Hồng Hồ. Phát hiện cái gì? Hồng Hồ hỏi. Cũng không phải là Bạch Kình quá yếu, mà là Hạ Thiên quá mạnh, cũng không phải là Bạch Kình rất dễ dàng mắc lừa, mà là Hạ Thiên biện pháp nhiều lắm, để hắn căn bản cũng không có phòng bị khả năng, không quản hắn làm thế nào, kết quả cũng sẽ là đồng dạng. Thôn Bằng hiện tại rốt cuộc thấy rõ, trước đó hắn cũng cho rằng, Bạch Kình thật là quá yếu. Thế mà liên tiếp mắc lừa. Thế nhưng là về sau hắn đột nhiên phát hiện, không phải Bạch Kình dễ dàng mắc lừa, mà là Hạ Thiên trò lừa gạt thật cao minh. 3. Nát. Xung quanh lập tức xuất hiện nát khí tức. Trận pháp bên ngoài các thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều thấy choáng, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn luôn là tại dùng nhất tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp đối phó Bạch Kình, nhưng là hắn lại hoàn mỹ đem nhất tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp diễn dịch đi ra. Chính là như thế vô cùng đơn giản, ai cũng sẽ nhất tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp, đem Bạch Kình nắm mũi dẫn đi. Để Bạch Kình căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Nếu như không phải Bạch Kình vũ khí trong tay, hắn hiện tại đã thua. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Người chung quanh cũng đều là gật đầu. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, Bạch Kình vũ khí thật rất lợi hại, cũng chính bởi vì vũ khí của hắn, tất cả hắn mới có thể khiêng đến hiện tại, bất quá liền xem như hắn có vũ khí, Hạ Thiên cũng hoàn toàn đem vũ khí tính toán ở bên trong. Chiến đấu bắt đầu trở nên bạch nhiệt hóa. Tất cả mọi người là vô cùng kích động. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên có thể hay không dựa vào những này nhất tinh trận pháp cùng nhị tinh trận pháp, trực tiếp chiến thắng có được trung cấp thánh khí Bạch Kình. Trong trận pháp, Hạ Thiên, ta có thể chiến thắng ngươi một lần, ta liền có thể chiến thắng ngươi lần thứ hai. Bạch Kình tìm được cơ hội, hắn phảng phất là tìm được Hạ Thiên vị trí, sau đó trong tay hắn tam xoa kích trực tiếp nện xuống. Hắn muốn có duy nhất một lần đem Hạ Thiên nát. Lần trước tại Hạ Thiên động phủ cửa ra vào, hắn cũng là dạng này trực tiếp đem Hạ Thiên chế phục, mà lại lần trước hắn cũng không có dùng toàn lực, lần này hắn là muốn toàn lực. Ai? Hồng Hổ thở dài một hơi, hắn làm sao đần như vậy a? Hạ Thiên trước đó vẫn luôn không có bại lộ vị trí của mình, vì cái gì hiện tại trực tiếp bại lộ vị trí của mình, cái này rõ ràng chính là một cái bẫy a. Không sai, cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, hắn sẽ trở nên càng ngày càng đần, càng ngày càng nhanh với cầu thắng, đây chính là hắn thất bại nguyên nhân. Thôn Bằng nói, đạp, mắt thấy Bạch Kình liền đã muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt. Giết. Bạch Kình trực tiếp vận dụng mình công kích cường đại nhất, trong nháy mắt này, chung quanh trận pháp đều phảng phất là muốn nát đồng dạng, ta nói, ta có thể thắng ngươi một lần, liền có thể thắng ngươi hai lần. Khi hắn giết tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần trước, ta là cố ý thua ngươi, chính là vì để ngươi lần này toàn lực ứng phó. Không sai. Hạ Thiên trước đó cố ý thua cho Bạch Kình, chính là vì đổi lấy lần này cơ hội, hiện tại Bạch Kình đã không có rút về công kích năng lực. Mà trước mặt hắn Hạ Thiên cũng dần dần biến thành một đoàn đầu gỗ. Chân chính Hạ Thiên đã xuất hiện tại Thôn Bằng cùng Hồng Hổ bên người là nên kết thúc. Hết chương 5684. Chương 5685 vẫn là bị lừa rồi. Người đang FPO. Bảo. Hạ Thiên hai tay một nắm. Trong nháy mắt, chung quanh trưởng mộc trực tiếp đem Bạch Kình gắt gao trói chặt lại, mà trong tay hắn Poseidon cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà không cách nào rút trở về, chung quanh công kích trong nháy mắt đập vào trên người hắn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bố trí tất cả trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Một chiêu này trước đó Hạ Thiên đã sử dụng qua, nhưng là lần này sử dụng thời điểm, vẫn sẽ có cảm giác không giống nhau. Bụi mù tán đi về sau. Rầm rầm. Trên mặt đất tất cả đều là lệnh bài, những lệnh bài này đều là trước đó Bạch Kình giành được. Hiện tại Bạch Kình bị đào thải. Trên người hắn tất cả lệnh bài tất cả đều xuất hiện. Gieo hò. Trận pháp bên ngoài các thái thượng trưởng lão bắt đầu hoan hô, vừa rồi bọn hắn nhìn vô cùng gấp gáp, mà lại bọn hắn vẫn luôn là căng thẳng tinh thần, Hạ Thiên chiến thắng, quả thực chính là chúng vọng sở quy a. Tiểu tử thúi này, tiểu tử thúi a. 65 thái thượng trưởng lão kích động nước mắt đều chảy ra. Tố chất. Thái thượng đại trưởng lão nhắc nhở. Xung quanh những người kia tiếng hoan hô mới ít đi một chút. Không sai. Đều là trong bọn họ môn đệ tử, bọn hắn dạng này gieo họ, thực sự là không tốt lắm. Dù sao người ta Bạch Kình cũng là bọn hắn thiên tài, cũng là lục thảo môn tương lai một trong. Trong trận pháp. Hạ Thiên nhìn Hồng Hổ một chút, lệnh bài về ngươi. Ta không hứng thú. Tốt như vậy a, nhiều như vậy lệnh bài, thật là để người hưng phấn a, bất quá, cuối cùng vẫn muốn chúng ta mấy người cùng một chỗ phân thắng bại. Hồng Hổ thản nhiên nói. Lệnh bài chỉ cần đến số lượng nhất định về sau, liền không có chỗ ích lợi gì. Bọn hắn cần phải làm là, phân ra thắng bại. Sau đó đi đối mặt trước 10. Không sai. Hiện tại đã Hạ Thiên cùng Bạch Kình chiến đấu đã kết thúc. Vậy kế tiếp chính là ba người bọn họ. Rút thăm quyết định. Trận tiếp theo ai là ai đánh? Được rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nếu như rút thăm, hắn là sẽ không thua, hắn có hai mắt, bất quá hắn cũng không muốn đầu cơ trục lợi, hắn lại tới đây mục đích đã thực hiện. Hắn tới đây. Chính là vì làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy trận trong trận uy lực. Hiện tại hắn làm được. Cùng Bạch Kình một trận chiến. Tất cả mọi người thấy được trận trong trận tiềm lực, mặc dù cũng không phải là đi lên liền vô địch, nhưng chỉ cần ngươi trưởng khống toàn cục, cho dù là một cái nhất tinh huyễn trận, cũng có thể để một cao thủ triệt để bị mê hoặc. Vì lẽ đó hắn đã coi như là báo đáp 65 trưởng lão. Tiếp xuống, hắn cũng muốn cùng Hồng Hổ cùng Thôn Bằng giao thủ. Hắn là một trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Đụng phải cường giả, hắn liền sẽ không tự chủ được muốn chiến đấu. Hả? Nghe được Hạ Thiên, hai người đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn. cho ta nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, ta đối chiến Hồng Hổ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đối chiến Hồng Hổ. Không sai. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng khẳng định là đều muốn cùng Hạ Thiên một trận chiến, thế nhưng là bọn hắn cũng không muốn chiếm Hạ Thiên tiện nghi, cho nên mới nói muốn rút thăm, bất quá lúc này Hạ Thiên lại nói muốn trước đối chiến Hồng Hổ. Hiển nhiên Hạ Thiên đã xem thấu trong lòng bọn họ nghĩ sự tình. Hồng Hổ nhẹ gật đầu tốt, ta vừa ý ngươi. Giữa bọn hắn không có cái gì nói nhảm, cũng không có cái gì lời khách sáo, nhưng Hồng Hổ lại thật là thích vô cùng Hạ Thiên. Đầu tiên, Hạ Thiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, biểu hiện ra bản lãnh của hắn. Cái kia không đơn thuần là thực lực mạnh vấn đề, còn có đối chiến tỉnh táo cùng một chút đặc thù sự tình. Đương nhiên, hắn cùng yêu thích đàm luận gần nhất khoảng thời gian này tiếp xúc cũng là tương đối nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là thấy được Hạ Thiên trên thân rất nhiều điểm nhấp nháy. Tầm nửa ngày sau, đạp, Hạ Thiên đi về phía trước một bước tới đi, để ta xem một chút Hồng sư huynh bản lĩnh thật sự. Ha ha ha ha, Hồng Hổ phá lên cười, ta thật là càng ngày càng vừa ý ngươi. Siêu, Hồng Hổ thân thể nháy mắt xông về Hạ Thiên. Phía ngoài những thái thượng trưởng lão kia đã không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi tại Hạ Thiên chiến thắng Bạch Kình thời điểm, bọn hắn cũng đã là đối Hạ Thiên tán thưởng có thừa, trước đó bọn hắn cũng cho rằng tiếp xuống sẽ là rút thăm quyết định. Thế nhưng là theo tình huống hiện trường đó có thể thấy được, ba người này hoàn toàn không có rút thăm ý tứ A, nói cách khác. Hạ Thiên phảng phất là muốn từng bước khiêu chiến, nhưng là, nếu như hắn qua không được Hồng Hổ cửa này, vậy hắn cũng liền không cách nào cùng Thôn Bằng giao thủ, cuối cùng cùng với Thôn Bằng giao thủ chính là Hồng Hổ. Ta chờ đám các ngươi hai cái, Thôn Bằng cũng không nói cái gì, hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi, chờ hai người kia nhanh lên phân ra cao thấp, như vậy, hắn cũng liền có thể động thủ, đến lúc đó hắn cũng phải cùng còn lại một người này một trận chiến. Mặc dù tiết tấu nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng cảm thấy hiện tại càng thêm kích thích. Đây chính là lục thảo bảng A, tổng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Oanh! Hồng Hổ nắm đấm trực tiếp đánh vào Hạ Thiên hai ngón phía trên. Hạ Thiên thân thể trọn vẹn lui về sau hơn 30 bước mới dừng lại. Khí lực của ta cũng không phải Bạch Kình có thể so sánh, mặc dù ta cùng lực chiến đấu của hắn không kém nhiều, nhưng lực lượng của ta so với hắn phải lớn một lần, nếu như ngươi đón đỡ lực lượng của ta, thụ thương chỉ có thể là ngươi. Hồng Hổ nhắc nhở. Nếu như là bình thường giao thủ, hắn khẳng định là lười nhác nói nhảm, trực tiếp đánh. Bất quá hắn tương đối tôn trọng Hạ Thiên, vì lẽ đó cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, hắn cũng là nói thẳng ra ưu điểm của mình cùng sở trường. Công kích của ta cũng không phổ thông, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 3. Đúng lúc này, Hồng Hổ xung quanh đột nhiên xuất hiện mảng lớn đầu gỗ. Trưởng Mộc. Hồng Hổ đạo của tự nhiên đây là cái gì? Chính là nhị tinh trận pháp Trưởng Mộc, lúc trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Bạch Kình giao thủ thời điểm sử dụng qua. Thì ra là thế, người đã luyện đến đem trận pháp cùng công kích hợp hai làm một, công kích đánh ra, trận pháp cũng liền đi theo trực tiếp bố trí, mặc dù phạm vi nhỏ không ít, nhưng uy lực cũng không có nhỏ quá nhiều. Hồng Hổ lúc này cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch. Trước đó nhìn Hạ Thiên cùng Bạch Kình thời điểm chiến đấu, mặc dù cũng đã gặp Hạ Thiên đủ loại xuất thủ phương thức, nhưng là chân chính để hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, hắn cũng là biết Hạ Thiên lợi hại. Khó chơi. Hạ Thiên so với trong tưởng tượng muốn khó chơi hơn nhiều. 3. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bố trí một cái nhất tinh mộc hệ trận pháp. Đây là muốn bắt đầu A, đáng tiếc ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục. Hồng Hổ sau khi nói xong, trực tiếp bắt đầu bạo lực phá trận, hắn biết, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Mặc dù Hạ Thiên bố trí trận pháp nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là hắn hiểu được, tiếp xuống chính là tổ hợp trận pháp, nếu để cho Hạ Thiên tiếp tục bày trận đi xuống, vậy coi như là hắn, cũng không chịu nổi. Hạ Thiên trận pháp nháy mắt nát. Ngươi so Bạch Kình khôn khéo nhiều, Hạ Thiên mỉm cười, thời điểm thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Móa, dùng chân bày trận. Hồng Hổ vừa mới phá mất Hạ Thiên tổ hợp trận pháp, kết quả Hạ Thiên liền bắt đầu dùng chân bày trận, chủ yếu nhất là, hai tay của hắn cũng tại bày trận. Oanh! Lại là một đạo trận pháp trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Bất quá, vẫn là bị lừa rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 5685. Chương 5686 Chiến Hồng Hổ. Người đăng FPO. Bị lừa rồi. Hồng Hổ cũng tới làm. Hà Hồng Hổ lập tức sững sờ, ngay tại hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình xung quanh đã xuất hiện một vòng trừ một vòng trận pháp, làm sao có thể. Hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào hạ thủ, hắn nhớ rõ ràng mình đem Hạ Thiên tất cả trận pháp đều đã hủy diệt mới đúng a, hiện tại Hạ Thiên, hẳn là không có bất kỳ cái gì có thể thành hình trận pháp mới đúng a. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà bố trí ra như thế một vòng tiếp theo một vòng trận pháp. Cẩn thận a, thôn bằng hô. Ngạch. Hồng Hổ lúc này mới kịp phản ứng, mình thất thần. Bất quá hắn cũng minh bạch, thôn bằng nhắc nhở, là Hạ Thiên ý tứ. Thời điểm chiến đấu thất thần, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hồng Hổ rất đơn giản, ta đã luyện thành giơ tay nhấc chân đều có thể bày trận, không đơn thuần là tay của ta cùng chân, cho dù là đầu của ta đang động, cũng đồng dạng là tại bày trận, vì lẽ đó nếu như ngươi không cẩn thận một chút, ngươi là sẽ thua bởi ta. Cái gì Hồng Hổ vừa rồi coi là Hạ Thiên đang đối chiến Bạch Kình sử dụng đã sử dụng hắn toàn bộ thực lực, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Hạ Thiên thế mà còn có át chủ bài. Mà lại thế mà lắc liên tiếp động đầu đều có thể bày trận. Cũng đồng dạng là lặng yên không tiếng động loại này, cái này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên là như thế nào làm được. Đây chính là như thế nào huấn luyện ra a. Điểm này, cũng không phải Hạ Thiên ở đây học được. Tại đi vào thiên trận đại lục trước đó, Hạ Thiên liền đối với trận pháp có rất lớn hiểu rõ. Vì lẽ đó tại hắn nhìn thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão dùng chân bày trận thời điểm, hắn cũng là nhận lấy rất lớn dẫn dắt, tiếp xuống chính là hắn trở về huấn luyện thân thể của mình mỗi một bộ phận đều có thể bày trận. Oanh! Hồng Hổ cũng không có nói nhảm, nháy mắt thúc đẩy. Hồng Hổ mặc dù bây giờ cũng rất bị động, nhưng hắn nhưng không có Bạch Kình chật vật như vậy, theo hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, hắn liền không có xem thường qua Hạ Thiên, chưa từng có cho là mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng là toàn lực ứng phó. Không bạo Hồng Hổ trên thân phát ra một đạo huyết hồng sắc quang mang, loại này quang mang phảng phất là trong chớp mắt liền vào tới trận pháp trận nhãn chỗ. Bảo. Oanh. Tất cả nhược điểm trong cùng một lúc bạo tạc. Nát. Hạ Thiên trận pháp nát. Ba ba ba ba. Hạ Thiên đứng ở một bên vỗ tay đặc sắc, thật đặc sắc a. Ta cũng không phải Bạch Kình. Nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể giống đối phó Bạch Kình nhẹ nhàng như vậy đối phó ta, vậy ngươi liền 10 phần sai a. Hồng Hổ nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này hai người lần nữa về tới nguyên điểm. Hai người bọn họ ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đúng vậy a, Hồng Sư Huynh có thể trong nháy mắt phát hiện ta tất cả trận pháp nhược điểm, đây cũng không phải là lục thảo môn các trưởng lão giáo sư. Hạ Thiên nói, môn này bản sự tuyệt đối là thuộc về Hồng Hổ một người. Hắn đã tận lực ẩn tàng trận pháp tất cả nhược điểm, nhưng vẫn là bị Hồng Hổ cho tìm được. Cái này chứng minh Hồng Hổ cường đại. Ta nói qua cho ngươi, ta là vua của rừng rậm, chỉ cần có rừng cây địa phương, cho dù là trong ảo cảnh rừng cây, ta cũng có thể tiến hành điều tra, bọn hắn đều là con mắt của ta. Ngươi bày trận thời điểm mặc dù bọn hắn không có phát hiện, nhưng là trận pháp hình thành một khắc này, bọn hắn liền đã giúp ta tìm kiếm được trận pháp nhược điểm, mà lại ngươi trận pháp vẫn là một hệ trận pháp. Vậy thì càng không có chạy. Hồng Hổ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hai người bọn họ cũng không phải sinh tử chi chiến, vì lẽ đó bọn hắn không có giấu giếm mình xáo lộ. 3. Hạ Thiên thân thể động, lần này, mục tiêu của hắn cũng không phải là Hồng Hổ, mà là chung quanh cây cối. Hắn cũng sẽ không tự đại. Rõ ràng đã biết Hồng Hổ cường hạng, còn không đi ngăn lại, cái kia cuối cùng thua trận cũng chỉ có thể là hắn. Cây cối, thực vật. Đây chính là Hạ Thiên mục tiêu. Nếu như không hủy đi những thứ này lời nói, cái kia Hạ Thiên liền tương đương với mãi mãi cũng tại Hồng Hổ trong kết giới, không quản hắn làm thế nào, đều sẽ bị chung quanh thực vật chỗ giám sát. Oanh. Hủy diệt. Từng cái trận pháp đập vào xung quanh. Xung quanh tất cả cây cối cùng cỏ dại toàn bộ hủy diệt. Người bây giờ minh bạch ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi lúc. Tại sao phải hủy đi hết thảy chung quanh đi? Thôn bằng con trai nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhớ lại. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thôn bằng con trai thời điểm, thôn bằng con trai lập tức liền hủy đi xung quanh mấy chục cây số bên trong tất cả thực vật. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng thôn bằng là vì biểu hiện mình lực lượng, dùng để trấn nhiếp Hồng Hổ đâu. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là vì cái này. Thực sự hiểu rõ cao thủ của ta, đều sẽ như thế làm, bọn hắn sẽ không để cho xung quanh có cỏ cây tồn tại, nếu không ta chính là bất bại. Hồng Hổ phi thường tự tin nói. Đương nhiên, hắn nói bất bại là chỉ đồng cấp bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, xem ra là phải thật tốt hoạt động một chút. Đạp! Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp liền muốn Hồng Hổ vào tới. Hồng Hổ cũng hướng về Hạ Thiên lao đến. Hả? Đúng lúc này, thôn bằng nhướng mày, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, lui lại, nhanh lui lại. Nghe được thôn bằng, Hạ Thiên cùng Hồng Hổ không có chút nào do dự, hai người bọn họ tất cả đều là trong cùng một lúc lui lại. Ầm ầm, nát, hết thảy chung quanh toàn bộ nát. Mà Hạ Thiên cùng Hồng Hổ thân thể cũng tất cả đều là bay ngược ra ngoài. Phốc, miệng lớn máu tươi từ hai người bọn họ trong miệng phun ra, lúc này hai người bọn họ cũng là toàn thân khét lẹt. Siêu siêu, thôn bằng không nói hai lời, trực tiếp kéo hai người bọn họ thân thể, sau đó bắt đầu hướng nơi xa bôn tập mà đi. Trận pháp bên ngoài. Cái gì có người xâm nhập trận pháp, mà lại mở ra chân thực tổn thương? Thái thượng đại trưởng lão nháy mắt đứng lên. Chân thực tổn thương. Nói cách khác, hiện tại huyễn cảnh bên trong đã không phải là huyễn cảnh, nếu có người ở bên trong chết mất, đó chính là thật chết mất. Truyền lệnh xuống, tất cả thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tiến vào trận pháp, các trưởng lão khác thủ hộ sơn môn, tất cả nội môn đệ tử toàn bộ đi ra huyễn cảnh, cùng một chỗ thủ vệ sơn môn. Môn chủ trực tiếp đứng lên. Có người tập kích sơn môn. Giờ khắc này, bọn hắn liền hiểu, có người muốn đối phó Lục Thảo môn, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết người nào lại có dạng này lá gan, lại dám tới cửa gây chuyện. Trong trận pháp, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Đừng nói chuyện, trước điều trị thân thể của các ngươi, tuyệt đối không nên chủ quan, mới vừa rồi là chân thực tổn thương, các ngươi hiện tại thụ thương không phải huyễn cảnh, mà là các ngươi thực thể, nếu như các ngươi hiện tại chết rồi. Các ngươi liền thật đã chết rồi. Thôn bằng nhắc nhở. Nghe được thôn bằng, hai người bọn họ tất cả giật mình, bất quá bây giờ bọn hắn đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức đi gần nhất điểm truyền tống, rời đi trận pháp, tuyệt đối không nên tại trận pháp bên trong tử vong. Một thanh âm theo trận pháp trên không truyền đến. Hết chương 5686. Chương 5687 trốn. Người đang FPO. Xảy ra chuyện, thôn bằng nhìn phía sau mình một chút. Có người đang đuổi chúng ta, Hồng Hổ nói. Ân, xem ra chúng ta bị trọng điểm để mắt tới. Hạ Thiên cũng phát hiện đằng sau có người đang truy kích. Hiện tại còn không biết đối phương là ai, có bao nhiêu, là thực lực gì, bất quá có thể khẳng định là, đối phương tuyệt đối không đơn giản, hai người các ngươi còn thụ thương, chỉ có thể chạy trốn, trước chạy khỏi nơi này lại nói. Thôn bằng muốn đi gần nhất điểm truyền tống. Theo điểm truyền tống truyền ra cái này huyễn trận. Đến lúc đó liền có thể cùng phía ngoài các thái thượng trưởng lão hội hợp. Siêu. Bọn hắn không ngừng đi về phía trước. Không đúng, đổi phương hướng. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù thôn bằng không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa vô cùng tín nhiệm, tựa như là vừa rồi thôn bằng gọi bọn họ lui lại thời điểm. Hai người cũng là không do dự chút nào, trực tiếp lui lại. Siêu. Thôn bằng mang theo Hạ Thiên hai người bọn họ bắt đầu chuyển hướng. Tình huống không đúng, đối phương hiểu rất rõ chúng ta Lục Thảo môn, bọn hắn đến có chuẩn bị, mà lại đằng sau truy kích chúng ta người không nhanh không chậm, không có chút nào nóng nảy ý tứ, bọn hắn giống như là tại xua đuổi chúng ta đi điểm truyền tống đồng dạng, nếu như chúng ta thật trôi qua, nói không chừng nơi đó sẽ có mai phục. Hoặc là nói, điểm truyền tống bản thân liền bị bọn hắn biến thành giết người trận pháp. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn hành tẩu giang hồ kinh nghiệm cũng không phải Hồng Hổ cùng thôn bằng có thể so sánh, vì lẽ đó hắn cũng có thể theo từng chút một dấu vết bên trong tìm kiếm được nguy cơ. Ân. Thôn bằng vừa rồi không có kịp phản ứng, lúc này nghe được Hạ Thiên, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Ta nói làm sao ngươi mang theo hai cái người bị thương, còn có thể đem bọn hắn rơi xuống xa như vậy. mặc dù tốc độ của ngươi rất nhanh, bất quá đối phương tựa như là thật không có gấp đuổi chúng ta. Hồng Hồ cũng kịp phản ứng. Không sai. Thôn Bằng tốc độ là rất nhanh, nhưng cũng không thể mang theo hai cái thụ thương người còn có thể đem người phía sau rơi xuống xa như vậy a. Lại có thể có người dám tiến công chúng ta Lục Thảo Môn, đây là điên rồi a. Thôn Bằng phi thường không hiểu hỏi, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có người dám làm loại này điên cuồng sự tình. Lục Thảo Môn thế nhưng là một cái trung đẳng sơn môn a, thực lực vô cùng cường đại, mà lại nơi này vẫn là Lục Thảo Môn hang ổ, ở đây, Lục Thảo Môn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có nội ứng, chính là động thủ người trước kia cũng là Lục Thảo Môn người. Hạ Thiên nói. Không sai. Đối phương hiểu rất rõ Lục Thảo Môn, hơn nữa còn hiểu rõ Lục Thảo Môn tất cả trận pháp, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ở đây tiến hành tập kích, mà lại có thể lặng yên không một tiếng động, liền các thái thượng trưởng lão cũng là tại bị đánh lén về sau mới phát hiện. Mà lại lần này mục tiêu của đối phương tựa hồ là bọn hắn những này nội môn đệ tử. Vẫn là khu trong nội môn trận môn. Siêu. Không tốt, quả nhiên có vấn đề. Vừa rồi bọn hắn nhìn ta đi điểm truyền tống liền không có đuổi quá gấp, bây giờ thấy ta không đi điểm truyền tống, tốc độ mau dậy đi. Thôn Bằng cũng rốt cục xác nhận. Trước đó Hạ Thiên nói một chút cũng không có sai. Mặc dù chỉ là Hạ Thiên phỏng đoán, nhưng là hiện tại xem ra, Hạ Thiên nói trúng mục đích của đối phương. Nói cách khác, điểm truyền tống đã vô dụng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Hổ hỏi. Đi cùng nhị sư huynh bọn hắn tụ hợp. Bọn hắn hiện tại nhất định là tại điểm cuối cùng nơi đó chờ chúng ta đi qua liền có thể cùng bọn hắn tụ hợp, chỉ cần đi nhị sư huynh bọn hắn nơi đó, chúng ta liền an toàn. Thôn Bằng giải thích nói. Nhị sư huynh, khu trong nội môn thứ hai cao thủ. Trừ đại sư huynh bên ngoài, không có người có thể đánh bại hắn. Cũng là được xưng là nhất ổn cao thủ. Mặc dù Thôn Bằng bọn hắn đều cho rằng chính mình là đứng đầu nhất thiên tài, thế nhưng là nhị sư huynh khác biệt. Hắn đã trưởng thành đến cường hãn cảnh giới, liền xem như phổ thông các thái thượng trưởng lão, cũng tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chính là muốn đi cùng nhị sư huynh bọn hắn tụ hợp. Siêu siêu siêu. Nhanh. Thôn Bằng nhanh chóng bôn tập. Hạ Thiên cũng là ở nơi đó mau chóng khôi phục, vừa rồi đột nhiên đụng phải tập kích để thân thể của hắn cũng bị thương không nhẹ, nếu như không phải Thôn Bằng nhắc nhở, hắn hiện tại chỉ sợ đã làm trọng thương. Sinh cơ. Hạ Thiên đang dùng sinh cơ nhanh chóng khôi phục. Thôn Bằng, buông ta xuống nhóm đi, ngươi như thế chạy, là chạy không thoát, người phía sau cắn quá chết rồi, mà lại nơi này nhất định có rất nhiều người, không bao lâu, chúng ta liền tất cả đều bị bao vây, đến lúc đó liền xem như ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hồng Hổ hiển nhiên là không muốn liên lụy Thôn Bằng con trai. Đừng mẹ nó nói nhảm, nhanh lên khôi phục, nếu quả như thật chạy không được, vậy liền liều mạng. Thôn Bằng con trai nói. Mặc dù tranh đấu giữa bọn họ cũng không ít, bất quá bọn hắn cũng đều là lẫn nhau tán thành người của đối phương. Giống người như bọn họ, sẽ không chủ động đi nịnh bợ đối phương, cũng sẽ không đi nói cái gì cho phải lời nói, nhưng bọn hắn ở giữa tình nghĩa sẽ không thiếu. Hô! Thật lâu! Hạ Thiên thở ra một hơi. Không cần chạy. Hạ Thôn Bằng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta bị bao vây. Hạ Thiên nói. Hồng Hồ cũng là nhắm lại mình con mắt, hai phút sau quả nhiên bị bao vây. Lúc này hắn cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn là dựa vào chung quanh thực vật đến cảm ứng, có thể Hạ Thiên thế mà so với hắn còn phát hiện ra trước xung quanh những người đó. Đạp. Thôn Bằng đứng thẳng thân thể của mình đã chạy không được, vậy liền mở làm đi. Hắn nhưng là Thôn Bằng con trai. Ai cũng không sợ tồn tại. Trước đó chạy trốn. Là bởi vì không rõ ràng thực lực của đối phương, nhưng đã hiện tại đã trốn không thoát, vậy hắn cũng sẽ không sợ sợ đối phương, hắn hiện tại chính là muốn thật tốt đi chiêu đãi một chút những người kia. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải e ngại chiến đấu người. Trước đó hắn vẫn luôn là đang nhìn Hạ Thiên chiến đấu. Hiện tại hắn cũng rốt cục có thể thi thố tài năng. Trên thân vẫn có chút đau nhức, bất quá đánh nhau, ta cũng không sợ. Hồng Hổ duỗi ra cánh tay của mình. Đạp. Hạ Thiên giơ lên đầu của mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước vậy liền thống khoái khoái đánh nhau một trận đi. 3. Đã muốn đánh, trận pháp tự nhiên là không thiếu được. Sớm bố trí tốt trận pháp, cũng có thể mức độ lớn nhất tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Ba người đồng thời bắt đầu bày trận, bất quá Hồng Hổ cùng Thôn Bằng phi thường có ăn ý bắt đầu bố trí cấp thấp trận pháp trận cơ, bọn hắn làm như vậy chính là vì thuận tiện Hạ Thiên, hai người bọn họ đã kiến thức đến Hạ Thiên tổ hợp trận pháp cùng trận trong trận uy lực. Vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại cũng là cùng một chỗ hỗ trợ. Rất nhanh, chung quanh những người kia lao đến. Mặt nạ. Những người này trên mặt tất cả đều mang theo mặt nạ quỷ. Toàn thân áo đen, nhìn qua phảng phất như là hắc ám la sát đồng dạng. Nho nhỏ bọn chuột nhắt, cũng dám đánh lén ta Lục Thảo Môn. Thôn Bằng ánh mắt băng lãnh nhìn xem chung quanh những người này. Giết một tên cũng không để lại, trong đó một tên hắc ám la sát lớn tiếng nói. Bọn hắn lại tới đây mục đích đúng là vì giết người, mà không phải bắt người, cũng không phải vì tìm kiếm cái gì. Vô cùng đơn giản, phi thường bạo lực. 3. Quang mang lóe lên, trận pháp hình thành cuối cùng đuổi kịp. Hết chương 5687. Chương 5688 không thể lưu. Người đang FTO. Trận pháp hình thành. Hạ Thiên rốt cục đem mấy cái trận pháp tạo thành, là tổ hợp trận. Siêu siêu. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng mặc dù trước kia không có hợp tác với Hạ Thiên qua, nhưng là bọn hắn đều nhìn qua Hạ Thiên chiến đấu, vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên mỗi một bước là muốn làm gì, hiện tại cũng đều là nhanh chóng tiến vào trong trận pháp. Nhanh chóng phá trận, một tên cũng không để lại, cầm đầu dưới người lệnh. Siêu siêu siêu. Sau đó chung quanh những cái kia áo đen tu la tất cả đều chạy tới, bọn hắn xông về trong trận pháp. Ầm ầm. Phá vỡ, bọn hắn trực tiếp bắt đầu phá hủy. Hai người các ngươi ở đây giao thủ, ta phụ trợ các ngươi, trận pháp sự tình về ta. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hai người yên lặng gật đầu, sau đó hướng về chung quanh những người kia xông tới. Hai người bọn họ đều là thánh cấp hậu kỳ cao thủ. Đơn binh tác chiến thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Ầm ầm. Song phương rất nhanh liền giao thủ ở cùng một chỗ. Hả, đối phương không phải người bình thường, Hồng Hổ nhắc nhở, vừa mới giao thủ một cái, Hồng Hổ liền phát hiện trước mặt những người này không đơn giản, thực lực của những người này đều là cường hãn vô cùng. Bình thường đến nói, lấy thực lực của hai người bọn họ cùng thủ đoạn, liền xem như đụng phải phổ thông thánh cấp sơ kỳ người, cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu tìm ra đối phương sơ hở, nhưng là bây giờ giao thủ một cái, bọn hắn liền cảm giác ra đối phương cường hãn tới. Lúc này bọn hắn minh bạch, đối phương những người này, thực lực yếu nhất đều là thánh cấp trung kỳ, mà lại bọn hắn thủ đoạn rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp. Nếu như bọn hắn dùng bình thường đối phó nội môn đệ tử khác thủ đoạn đối phó những người này lời nói, vậy khẳng định là phải thua thiệt. Những người này chẳng những thực lực mạnh, thủ đoạn nhiều, mà lại còn giống như hiểu rõ vô cùng Lục Thảo Môn phương thức công kích. Bọn hắn công kích đều là tính nhắm vào. Oanh. Mấy lần giao thủ, hai người liền càng ngày càng cố hết sức, mặc dù đơn đấu bọn hắn ai cũng không sợ, nhưng đối phương quá nhiều người, hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ Lục Thảo Môn bản sự. Không đúng, bọn hắn không đơn thuần là nhằm vào chúng ta Lục Thảo Môn, mà lại những người này còn nhằm vào chúng ta hai cái, bọn hắn hoàn toàn chế trụ ta tất cả xuất thủ khả năng. Hồng Hổ đột nhiên phát hiện, sự tình trở nên không đơn giản. Đối phương phảng phất là biết mục tiêu của bọn hắn chính là Hồng Hổ giống như Thôn Bằng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là chia hai nhóm, trực tiếp tiến công Hồng Hổ cùng Thôn Bằng, mà lại mỗi một nhóm người đều là công kích phi thường đúng chỗ, vừa vặn kiềm chế hai người bọn họ năng lực. Ân, những người này chỉ sợ là sớm đã có chuẩn bị. Thôn Bằng cũng phát hiện. Nếu như thế đánh xuống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. 3. Đúng lúc này, hai đạo trận pháp theo bên cạnh của bọn hắn hình thành, sau đó những công kích kia đem người chung quanh tất cả đều tách ra. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, sau lưng còn có một cái Hạ Thiên. Những này tới đối phó bọn hắn người, trước đó khẳng định nghiên cứu qua hai người bọn họ tất cả năng lực, vì lẽ đó hiện tại tính nhắm vào mới có thể mạnh như vậy, thế nhưng là những người này cũng không để ý đến một điểm, đó chính là Hạ Thiên tồn tại. Bọn hắn mặc dù trước đó liền có chỗ chuẩn bị, thế nhưng là trước đó Hạ Thiên cũng không nổi danh, Hạ Thiên là gần nhất mới tại Lục Thảo Môn nổi danh, mà lại liền xem như đối phương cũng đem Hạ Thiên tin tức truyền đi, cái kia y nguyên là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Hạ Thiên bản lĩnh thật sự là ở đây mới sử dụng, cho nên đối phương khẳng định là không có cơ hội đi sớm chuẩn bị. Mặc dù Hạ Thiên chỉ có một người, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường Hạ Thiên, nếu không một bước sai, từng bước sai. Cơ hội tới, Hồng Hồ cũng không nói nhảm, nháy mắt bắt lấy cách mình gần nhất một người, sau đó như là phát điên đi công kích đối phương, hắn hiện tại hoàn toàn không phòng ngự, chính là muốn triệt để đánh giết người này. Chung quanh mấy người tất cả đều xông lên, muốn thừa cơ diệt sát Hồng Hồ. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cái tiếp theo một cái trận pháp công kích xuất hiện, những trận pháp này công kích cũng là đem những người kia ngăn tại bên ngoài. Cái này kêu là làm phối hợp. Hồng Hổ vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên, hắn tại công kích người này thời điểm, là hắn biết những người khác nhất định sẽ tới công kích hắn, thế nhưng là hắn hoàn toàn không phòng ngự, bắt đầu liều mạng công kích. Hắn biết, Hạ Thiên nhất định sẽ thay hắn ngăn trở những người kia công kích, hoặc là nói, Hạ Thiên sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế lại những người kia. Hiện tại, Hạ Thiên quả nhiên làm được. Không chỉ là Hồng Hổ nơi này, thôn bằng nơi đó cũng giống vậy là ngay lập tức khai thác công kích. Hạ Thiên thì là đồng thời phân tâm hai bên. Đánh giết. Hai người bọn họ không có lãng phí Hạ Thiên phụ trợ, cũng là ngay lập tức đem đối thủ của mình đánh giết. Lúc này đối phương cũng phát hiện Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn tiểu tử tầm thường này, thế mà làm ra mấu chốt tác dụng, mặc dù vừa rồi hai người đều không phải Hạ Thiên giết, nhưng là bọn hắn đều hiểu, nếu như không có Hạ Thiên, thôn bằng cùng Hồng Hổ là tuyệt đối không có khả năng thành công. Tiểu tử kia mới là mấu chốt, trước hết giết hắn. Cầm đầu người kia mệnh lệnh thủ hạ xông tới. Siêu. Thôn bằng cũng là ngay lập tức chuyển hướng, một cước đá ra, trực tiếp đem phóng tới Hạ Thiên một người đá bay ra ngoài đối thủ của các ngươi là ta. Đạp. Hồng Hổ cũng giống vậy ngăn tại Hạ Thiên trước mặt muốn đánh, ta cùng các ngươi. Không biết sống chết, các ngươi đều sẽ chết, các ngươi toàn bộ Lục Thảo môn đều sẽ diệt vong. Cầm đầu tên kia la sát nói xong cũng là xông về thôn bằng. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đối lại với nhau, đồng thời lui về phía sau ba bước. Có chút bản sự, thôn bằng ánh mắt quét ngang. Ngay tại Hồng Hổ cùng thôn bằng muốn lần nữa liều mạng thời điểm, Hạ Thiên truyền âm cho hai người tới một lần đánh nghi binh, chúng ta muốn rút lui. Rút lui. Bọn hắn vừa mới chiếm cứ ưu thế, Hạ Thiên lại còn nói muốn rút lui. Bất quá đã Hạ Thiên truyền âm, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm nói nhảm, nếu có không hiểu sự tình. Qua đi hỏi Hạ Thiên liền tốt. Ba ba. Hai người cũng là một nháy mắt lực ngưng tụ to lớn công kích, lúc này bọn hắn công kích nhìn qua phảng phất như là muốn thôn vệ hết thảy chung quanh. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đã lôi kéo y phục của hai người lui về phía sau. Ầm ầm. Hai người công kích ném ra đi nháy mắt, bọn hắn xoay người bỏ chạy. Mà những người kia cũng không thể đuổi theo, bọn hắn hiện tại cũng bị Hạ Thiên vây ở trong trận pháp. Hạ Thiên trong trận pháp có trận trong trận, không phải đơn giản như vậy liền có thể xông ra tới. Chạy thế nào rồi? Hồng Hổ hỏi. Tình huống không đúng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Mục đích của bọn hắn tựa như là toàn diệt Lục Thảo môn, mà lại là có chuẩn bị mà đến, nhằm vào các ngươi mỗi người, nói cách khác, tất cả mọi người sẽ phải gánh chịu tập kích, không đơn thuần là chúng ta, bao quát nhị sư huynh bọn hắn, cùng thái thượng trưởng lão, nếu như chúng ta tiếp tục ở nơi đó tiếp tục trì hoãn. Tiếp viện của chúng ta cũng sẽ không xuất hiện, ngược lại là đối phương chi viện sẽ xuất hiện, mà lại lực lượng của các ngươi cũng sẽ càng tiêu hao càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. Hai người liếc nhau một cái. Chẳng lẽ các thái thượng trưởng lão cũng không có cách nào sao? Hồng Hổ hỏi lần nữa. Không biết, bất quá tạm thời nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chúng ta bây giờ cần ngưng tụ một cỗ lực lượng, đại loạn kế hoạch của đối phương. Sau đó cùng một chỗ giết ra ngoài, ngàn vạn không thể để cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Hết chương 5688. Chương 5689 tổ hợp ba người. Người đang FPO. Chiến cuộc. Hạ Thiên chỗ nắm chắc là bình thường chiến đấu chiến cuộc, mà không phải một phần nhỏ thắng bại. Mặc dù bọn hắn tiếp tục đánh xuống, là có cơ hội giết nhiều mấy người. Thế nhưng là giết nhiều mấy người lại có thể thế nào? Có thể làm cho bọn hắn sống sót sao? Có thể làm cho bọn hắn cải biến chiến cuộc này sao? Khẳng định không thể. Nhưng là bọn hắn hiện tại đi, liền chạy rời những người này truy sát, người khác lại nghĩ trưởng khống bọn hắn liền không dễ dàng như vậy. Tiếp xuống ba người bọn hắn chỉ cần tiếp tục đi tìm người, sau đó cứu người, cuối cùng đại bộ đội tập hợp, liền có thể lập tức triển khai phản kích. chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hạ Thiên ba người bọn hắn, chính là muốn cải biến chiến cuộc này, phá đi kế hoạch của đối phương. Nói rất có lý, chúng ta không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi, chúng ta muốn để đối phương đi theo chúng ta tiết tấu đi, ba người chúng ta người, liền muốn đại loạn bọn hắn tất cả kế hoạch, để bọn hắn mưu kế không thể được xính. Hồng Hổ hiện tại cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Bình thường khảo hạch đối với bọn hắn đến nói, kích tình không phải rất lớn. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn đem những này gặp trắc trở cũng coi như thành khảo hạch một loại. Mà lại loại này khảo hạch càng thêm kích thích, mặc dù có khả năng sẽ chết, nhưng nếu như bọn hắn thành công, đó chính là phi thường để bọn hắn tự hào sự tình. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Hồng Hổ. Tại thời khắc này, Hồng Hổ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía thôn bằng thì là nhẹ gật đầu làm đi. Không sai. Bọn hắn lần này là muốn tới một lần lớn. Bình thường đến nói, bình thường nội môn đệ tử nếu như gặp phải tình huống như vậy, bọn hắn liền sẽ trước tiên tìm một nơi giấu đi, dù sao có thể đào tẩu đã không phải là rất dễ dàng sự tình. Sau đó chờ cứu viện. Nếu như Sơn Môn chiến thắng, Sơn Môn liền sẽ tới cứu bọn hắn, nếu như bọn hắn thất bại, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đầu cơ trục lợi đồng dạng chạy thoát. Thế nhưng là ba người bọn hắn khác biệt. Ba người bọn hắn không đơn thuần là muốn sống sót, mà lại ba người bọn hắn còn muốn đại náo một trận, tốt nhất là cải biến bình thường chiến cuộc. Hạ Thiên, có biện pháp gì tốt sao? Hồng Hổ nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ ba người bọn hắn bên trong, mặt ngoài nhìn qua Hạ Thiên là yếu nhất, nhưng là Hồng Hổ cùng thôn bằng đều phải thừa nhận, Hạ Thiên đầu óc dùng tốt nhất, mà lại Hạ Thiên ý đồ xấu cũng là nhiều nhất, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn nghe một chút Hạ Thiên làm sao bây giờ. Cứu người, hoặc là vồ xuống đơn, đánh du kích, không quản một kích có thể hay không giết chết đối phương, chúng ta đều lập tức chạy. Hạ Thiên nói. Dạng này chẳng phải là bại lộ chúng ta hành tung mà lại ngươi cùng Hồng Hổ trên thân đều có tổn thương. Thôn bằng không giải thích được nói. Bình thường chỉ cần không phải đụng phải quá mạnh người, ba người chúng ta dưới tình huống đánh lén, đều có thể nhất kích tất sát, về phần giết không chết, cũng không thể bị đối phương kìm chân, ta sẽ sớm bày trận, đến lúc đó liền xem như đối phương muốn đuổi, cũng không có khả năng đuổi theo kịp, bất quá bây giờ vẫn là phải cứu người trước, ba người chúng ta người lực lượng không đủ. Hạ Thiên cũng không tự đại, mặc dù ba người bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn đối thủ lần này cũng không đơn giản, mỗi một cái đều là cường giả. Hơn nữa còn là có chuẩn bị mà đến, nếu như mù quáng đi công kích, cái kia cuối cùng chỉ có thể là ba người bọn hắn cùng chết. Tốt, ngươi đến lúc đó cần làm sao phối hợp liền nói với chúng ta bây giờ nghe ngươi chỉ huy. Thôn bằng nói thẳng. Hắn câu nói này thật không đơn giản. Ba người bọn họ bình thường đến nói, đều hẳn là loại kia kiệt ngạo bất tuần người, đặc biệt là hắn thôn bằng, bình thường không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, liền xem như đại sư huynh muốn mệnh lệnh hắn, cũng hắn khả năng cũng chỉ là miệng bên trên đáp ứng mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn lại phát ra từ phế phủ nói để Hạ Thiên chỉ huy hắn, hắn nghe Hạ Thiên. Loại chuyện này cũng làm người ta cảm giác được chấn kinh. Hồng Hổ cũng không có nói nhảm, bọn hắn đều hướng Hạ Thiên gật đầu. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp mang theo hai người bọn họ hướng về phía trước tiến đến, mục đích của bọn họ là ảo cảnh nửa đoạn sau, bởi vì nhị sư huynh bọn hắn ở nơi đó, mặc dù bây giờ nhị sư huynh bọn hắn khả năng cũng nhận tập kích, nhưng đây là bọn hắn tạm thời trong lòng mục tiêu. Mà ở giữa bọn hắn gặp được người khác, vậy sẽ phải cứu được. Siêu siêu siêu. Ba người trong rừng xuyên qua, bất quá bọn hắn tốc độ cũng không phải là tốc độ cao nhất. Một mặt là vì phòng ngừa có người đánh lén, một mặt khác, Hạ Thiên cùng Hồng Hổ trên thân đều có tổn thương, nếu như chậm một chút tiến lên, cũng có thể dành thời gian khôi phục một chút. Bên trái đằng trước có người bị công kích, hai người. Hạ Thiên nói. Ân. Bọn hắn mặc dù không biết Hạ Thiên là như thế nào phát hiện, bất quá đã Hạ Thiên nói chuyện, bọn hắn cũng đều là hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Tốc độ của bọn hắn chậm lại, là lặng lẽ tiến lên. Mặc dù là muốn đi qua hỗ trợ, nhưng cũng không nhất thời vội vã, nếu như tùy tiện đi ra ngoài, khả năng này tác dụng không lớn. Đánh lén. Hạ Thiên cần phải làm là đánh lén. Đạp. Lúc này ba người bọn họ toàn bộ giấu ở chỗ tối. Hạ Thiên đang lặng lẽ bày trận. Đối phương có 5 người, người của chúng ta có hai cái, nếu như bây giờ ba người chúng ta người lao ra, năm đôi năm, hẳn là cũng có thể tốc chiến tốc thắng. Hồng Hồ thấp giọng nói. Chờ Hạ Thiên đáp lại một chữ. Hồng Hồ không nói gì nữa, mà là tiếp tục đang đợi. Một lát sau, hai người kia hiển nhiên là đã càng ngày càng cố hết sức. Còn chưa động thủ sao? Hồng Hồ hỏi. Chờ Hạ Thiên tiếp tục nói. Lại qua mấy phút, tại cái kia hai cái lục thảo môn đệ tử lộ ra dấu hiệu thất bại thời điểm, năm người kia vội vã động thủ, từng cái tất cả đều lấy ra sát chiêu. Động thủ! Hạ Thiên hô động thủ. Hồng Hồ cùng Thôn Bằng hai người nháy mắt giết ra ngoài. Mấy người kia đang nổi lên sát chiêu, lúc này bọn hắn cũng không có phòng ngự chút nào chuẩn bị. Phốc! Loại tình huống này bị đánh lén, quả thực chính là ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Hai cái la sát cao thủ nháy mắt bị giết. Ngay tại cái khác ba người kịp phản ứng thời điểm, dưới chân của bọn hắn đã xuất hiện trận pháp. Trưởng Mộc. Mặc dù Trưởng Mộc uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng ở loại tình huống này, lại có thể trì hoãn đối phương từng chút một thời gian, chính là một chút thời gian cũng đã đủ rồi. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đã động thủ. Mà lại còn lại cái kia hai cái lục thảo môn đệ tử cũng không phải người bình thường, có thể đi đến người nơi này, mà lại sống sót lâu như vậy, thực lực cũng sẽ không quá kém, bọn hắn cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp phản kích. Chém giết. Năm tên la sát trực tiếp bị bọn hắn chém giết. Đa tạ sư huynh, hai tên đệ tử kia vội vàng tiến lên. Ân Thôn Bằng khẽ gật đầu, trước đơn giản xử lý một chút vết thương trên người, sau đó chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Vâng. Hồng Hổ về tới Hạ Thiên bên người, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì để chúng ta đợi. Minh bạch ta cũng không cần giải thích, Hạ Thiên nói. Ân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Hồng Hổ hỏi. Chạy, nhất định phải nhanh, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu bắt đầu chạy. Hết chương 5689. Chương 5690 đoạt linh. Người đang FTO. Chạy. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Hổ vội vàng quay đầu chạy mau. Ngạch. Hai người kia sững sờ. Thất thần làm gì chạy a? Thôn Bằng hô một tiếng về sau, sau đó hắn cũng chạy theo. Hắn mặc dù tạm thời không biết vì cái gì chạy, nhưng Hạ Thiên để chạy, vậy liền nhất định là muốn chạy. Siêu siêu siêu. Năm người trực tiếp bắt đầu chạy. Chạy chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên ngừng lại. Chúng ta đang chạy cái gì? Hồng Hổ hỏi. Những này la sát không đơn giản, trên người của bọn hắn phảng phất có cái gì có thể lẫn nhau liên hệ đồ vật. Vừa rồi ba người kia cuối cùng trước khi chết phát tín hiệu cầu cứu, phụ cận cũng có la sát ngay lập tức chạy tới. Nếu như chúng ta còn không chạy, liền bị vây giết. Hạ Thiên nói. Hồng Hổ hiện tại cũng là bắt đầu có chút kính nể lên Hạ Thiên. Hạ Thiên không quản là sức quan sát vẫn là đối với cục diện chiến đấu trưởng khống đều là phi thường biến thái. Vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên để bọn hắn chờ, bọn hắn đã xông ra, nếu như lúc ấy liền lao ra, vậy bọn hắn sợ rằng sẽ cùng đối phương tiến hành cháy bỏng một trận chiến, mà một khi đối phương thông chi những người khác, vậy bọn hắn coi như thảm rồi, cuối cùng chẳng những người không có cứu trở về, mà lại mình cũng sẽ dựng vào. Thời cơ. Hạ Thiên chính là đang một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất, hắn phảng phất biết cuối cùng đối phương khẳng định sẽ lộ ra sơ hở đồng dạng, chính là để bọn hắn tại đối phương lộ ra sơ hở một khắc này tiến hành công kích. Mà lại tại công kích một nháy mắt, Hạ Thiên cũng biết mục tiêu của bọn hắn, đồng thời trói buộc chặt còn lại ba người, này mới khiến bọn hắn chiến đấu trở nên nhẹ nhàng như vậy. Có thể nói, nếu là không có Hạ Thiên, bọn hắn chiến đấu sẽ so hiện tại khó khăn nhiều lắm. Nơi này giống như hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Thôn Bằng nhướng mày. Không có khả năng hoàn toàn trưởng khống, ngươi chẳng lẽ quên, nơi này tới đều là nội môn đệ tử lại có mấy cái là người bình thường đâu. Mặc dù đối phương khắc chế chúng ta lục thảo môn đệ tử năng lực, nhưng bọn hắn có thể đối phó năng lực, lại không cách nào đối phó những đệ tử kia đầu óc, chỉ cần đụng phải mấy cái người tinh minh, bọn hắn liền sẽ vụng trộm liên hợp lại, sau đó cùng chúng ta làm đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết như thế nào mới có thể ra cái này huyễn trận. Hạ Thiên trước đó đã nhìn qua, cái này huyễn trận phi thường không đơn giản, muốn lao ra phi thường khó khăn. Liền xem như muốn phá trận, cũng cần từng chút một tính toán, cuối cùng tính toán ra đến cũng vô dụng. Trọng yếu như vậy vị trí, đối phương khẳng định lại phái cao thủ ở nơi đó trông coi, không có khả năng cho bọn hắn cơ hội phá trận. vì lẽ đó hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đi cùng nhị sư huynh bọn hắn tụ hợp. Nhị sư huynh, hiện tại phảng phất như là trong lòng của bọn hắn ký thác đồng dạng. Mà Hạ Thiên chính là muốn dẫn bọn hắn đi tìm tấm lòng kia bên trong ký thác. Đạp, Hạ Thiên dẫn đầu đi về phía trước đi mà đi. Bọn hắn những người này không ngừng đi tới, thường xuyên có thể đụng phải một chút nội môn đệ tử, bọn hắn cũng là thấy liền đi cứu, sau đó đội ngũ của bọn hắn cũng càng ngày càng nhiều, hai ngày sau. Đội ngũ của bọn hắn đã có 23 người. Mà lại cái này 23 người không có bất kỳ cái gì một cái đơn giản, bọn hắn tất cả đều là đứng đầu nhất nội môn thiên tài, từng cái thực lực vô cùng cường hãn, thậm chí bên trong còn có một cái xếp hạng so thôn bằng còn cao người. Hạ Thiên, có phát hiện gì sao? Thôn bằng đi lên phía trước. Nơi này có một số đông người chiến đấu qua vết tích, xem ra là muốn tìm tới đội ngũ. Hạ Thiên nói, ý của ngươi là, có giống như chúng ta người đã tập kết đội ngũ, ngay tại phản công? Thôn bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không, không phải phản công, là chạy trốn, kích thước của bọn họ không nhỏ, bất quá bọn hắn bại lộ hành tung của mình, đang bị truy sát, mà không phải phản công. Hạ Thiên căn cứ tình huống chung quanh phân tích nói. Đối phương ghê gớm a, bọn hắn tựa như là nhanh chóng tập kết người, có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết nhiều người như vậy, thật là không đơn giản a. Hồng Hồ kinh ngạc nói. Hạ Thiên nhướng mày, có gì đó quái lạ a. Thế nào? Thôn bằng không hiểu hỏi. Các ngươi nhìn kỹ, nơi này chiến đấu là tử đấu, hẳn là chết qua không ít người, thế nhưng là một cỗ thi thể đều không có, còn có chúng ta trên đường đi tới thời điểm, một cỗ thi thể đều không có phát hiện. Hạ Thiên nói. Đúng a, không có khả năng mỗi người đều đào tẩu, hẳn là có không ít người chết trong tay bọn hắn, thế nhưng là nơi này vì cái gì không có thi thể? Hồng Hổ đột nhiên kịp phản ứng. Không sai, trước đó ta cho rằng có thể là đối phương tiêu hủy thi thể, nhưng là nơi này khác biệt, nơi này địch nhân hẳn là đang truy kích, tại loại này truy kích tình huống dưới, đối phương làm sao có thể còn có nhàn tâm đi hủy thi diệt tích? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, hai người đều là nhướng mày. Thôn bằng tay phải vung lên, một đạo lực lượng xuất hiện ở trong tay của hắn, đoạt linh. Cái gì? Hồng Hổ sắc mặt lập tức biến đổi. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Người tiến vào lục thảo môn thời gian không dài, mà lại 65 thái thượng trưởng lão khả năng không có dạy ngươi, chúng ta lục thảo môn người mỗi một cái đều muốn tu luyện trận linh, dạng này có thể thuận tiện chúng ta về sau đột phá trận pháp, dần ra, trận linh liền sẽ trở thành chúng ta ngưng tụ trận pháp hết thảy, cũng là một loại phụ trợ, tổng thể đến nói, chính là đồ tốt, thứ này đối với chúng ta mà nói, chỗ tốt rất nhiều, bởi vì là chính chúng ta tu luyện ra được, chỉ cần bồi dưỡng nó, chúng ta trận pháp sư đẳng cấp liền sẽ không ngừng tăng lên, bất quá cái này cũng cho chúng ta tạo thành một loại tai họa ngầm, đó chính là nếu có người dùng đặc thù thủ pháp giết chúng ta, liền có thể đem chúng ta trận linh cướp đi. Thôn bằng thấp giọng nói. Còn có loại chuyện này đây, chẳng phải là người bên ngoài đều nghĩ săn giết các ngươi? Hạ Thiên hỏi. Không. Chuyện này là Thái Thượng Đại Trưởng Lão phát hiện, liền xem như sơn môn bên trong người cũng có rất ít người biết, mà lại Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiện tại đã đang nghĩ biện pháp giải quyết, không bao lâu, cái này tệ nạn là có thể giải quyết, mà lại đoạt linh phương pháp cơ hồ cũng không có cái gì người biết. Thôn bằng nói. Có nội ứng? Hồng Hổ nói. Đương nhiên là có nội ứng, nếu không đối phương làm sao có thể trà trộn vào đến như vậy nhiều người, còn đem trận pháp cho đoạt đi, cải biến trận pháp. Hết thảy đều tại đối phương trong khống chế, cái này chứng minh, nhất định là có nội ứng, hơn nữa còn không phải phổ thông nội ứng. Hạ Thiên thấp giọng nói. Loại chuyện này tuyệt đối không thể trương dương, nếu không sẽ đối bọn hắn người đứng phía sau đả kích rất lớn. Hình ảnh chỉnh thể khí thế. Bọn hắn những người này bây giờ còn có lao ra mộng tưởng và hy vọng. Nếu như bọn hắn biết có nội ứng, hơn nữa còn là đại nhân vật lời nói, đặc biệt là nghe được đoạt linh. Vậy bọn hắn tiếp xuống liền sẽ vô cùng cẩn thận, thậm chí trong lòng sẽ cam chịu. Cái này phi thường ảnh hưởng sĩ khí. Làm sao bây giờ? Hồng Hổ nhớ mày. Đám người kia hẳn là cách chúng ta không xa, chúng ta muốn trước cùng bọn hắn tụ hợp, sau đó đi tìm nhị sư huynh bọn hắn. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hết chương 5690. Chương 5691 La Sát người dẫn đầu. Người đang FTO. Siêu. Gia tốc, bọn hắn những người này bắt đầu gia tăng tốc độ, hiện tại bọn hắn những người này là muốn đi tìm kiếm một cái khác đại bộ đội, sau đó cùng đối phương tụ hợp. Đây chính là Hạ Thiên mục đích. Nhanh. Hạ Thiên căn cứ hiện trường vết tích không ngừng truy tung. Chúng ta giống như tới gần, Hồng Hổ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hắn cũng phát hiện phụ cận vết tích có chút lớn. Ân, bọn hắn còn giống như tại chiến đấu, chúng ta đến nhanh lên một chút. Thôn Bằng ngón tay trên mặt đất một điểm, sau đó giơ tay lên chỉ, hắn cũng có trinh sát của mình thủ đoạn. Đó chính là chấn động. Chỉ cần không phải quá xa địa phương có lớn diện tích chiến đấu, hắn đều có thể cảm ứng được. Chuẩn bị một chút, chúng ta dạng này. Hạ Thiên tại Hồng Hổ cùng Thôn Bằng bên tai nói một câu, hai người nhẹ gật đầu, sau đó ba người bọn hắn tách ra hành động. Đội ngũ của bọn hắn hết thảy 23 người. Chính Hạ Thiên một con đường. Còn lại Hồng Hổ cùng Thôn Bằng một người các mang 11 người. Các huynh đệ, đều cẩn thận một chút, một hồi ta không có la bắt đầu, ai cũng không thể động thủ trước, cũng không thể bại lộ bất luận cái gì từng chút một vết tích, nếu có người dám loạn động, đừng trách ta trở mặt. Hồng Hổ mặt không thay đổi nói. Câu nói này hắn mỗi lần động thủ trước đó đều sẽ nói. Bởi vì chiến đấu trước khi bắt đầu, nếu như sai một bước, tất cả mọi người cố gắng liền tất cả đều uổng phí, đặc biệt là Hạ Thiên an bài thời gian, tuyệt đối là loại kia tốt nhất thời gian, không có mảy may sai lầm. Siêu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Hắn cùng mặt khác hai đội khác biệt. Vị trí của hắn là chính diện, mà lại hắn sau đó phải đưa đến lớn nhất phụ trợ hiệu quả, trước đó chỉ phụ trợ hai người thời điểm, hắn vẫn là thuận buồm xuôi gió, nhưng là hiện tại, hắn muốn phụ trợ 22 người, đây chính là phi thường phí sức sự tình, hơn nữa còn muốn đặc biệt tinh chuẩn, không thể có mảy may qua loa. Chuyện lần này không đơn giản, nếu như không cẩn thận một chút, cái kia tất cả mọi người sẽ chết. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng còn có Hồng Hổ quan hệ không tệ, hắn cũng không muốn nhìn xem hai người kia chết. Mà lại 65 thái thượng trưởng lão quan hệ với hắn cũng là vô cùng tốt, hắn phải nghĩ biện pháp bảo hộ những người này. Không quản là ai tiến công Lục Thảo Môn, không quản kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ những người này. Đương nhiên, còn có trước đó nhập môn khu đạo sư, cùng nàng ca ca, cùng mấy cái kia trợ giúp qua Hạ Thiên người. Mặc dù trước đó Hạ Thiên không đi liên hệ bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hạ Thiên vong ân, hắn sở dĩ không đi liên hệ đối phương. Cũng là bởi vì trên người hắn phiền phức nhiều lắm, hắn không muốn liên lụy đối phương. Vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý đi xa lánh đối phương. Bất quá tại loại nguy cơ này tình huống dưới, Hạ Thiên là nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu đối phương. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đi tới chiến đấu bên ngoài, tại thời khắc này, Hạ Thiên bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống phía trước, hiện tại phía trước chia làm hai nhóm người, một nhóm là Lục Thảo Môn nội môn đệ tử. Nhân số là 56 cái, một cái khác đội ngũ là La Sát đội ngũ, hết thảy có 80 người, hiện tại chiến đấu phi thường thảm liệt, song phương hy sinh đều là vô cùng lớn. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, La Sát bên trong có một cao thủ, cái này cao thủ thực lực vô cùng mạnh. Chỉ bất quá. Cái này cao thủ đang xuất thủ thời điểm tựa hồ không có như vậy buông lỏng, giống như tại che lấp cái gì. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn sang. Bình thường cái khác La Sát, liền xem như mặt nạ về sau, cũng là một trương hoa kiểm, bất quá Hạ Thiên nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, cái này La Sát mặt nạ về sau cũng không phải là một trương hoa kiểm, mà là một trương rõ ràng mặt người. Mà lại người này mặt hắn vô cùng quen thuộc. Hắn nhớ kỹ người này mặt. Cái này, Hạ Thiên rốt cuộc biết vì cái gì đối phương sẽ như vậy hiểu rõ Lục Thảo Môn, cũng rốt cuộc biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì cái này người chính là bọn hắn Lục Thảo Môn đại sư huynh. Đại sư huynh. Cái kia nhận nội môn tất cả mọi người tôn trọng đại sư huynh. Lúc này dẫn đầu La Sát đến đây tiến công Lục Thảo Môn chính là hắn. Chuyện này quá lớn. Hắn hiểu được nếu như mình nói ra, sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Lục Thảo Môn bên trong, bị tất cả mọi người cung phụng là giống như thần tồn tại. Thậm chí nói chuyện có thể cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn có môn chủ Bình Khởi Bình tọa người, vì hắn đến, tranh tài có thể trì hoãn nửa giờ sau nhân vật. Chính là nhân vật như vậy, hiện tại dẫn theo một đám người đến tiến công Lục Thảo Môn. Phiền toái A, nếu như người này xuất toàn lực, vậy những này chi viện người sợ rằng cũng phải đổ xuống sông xuống biển A. Hạ Thiên trong lòng nhanh chóng tính toán. Đúng rồi. Hạ Thiên minh bạch, đã đối phương là mang theo mặt nạ tới. Vậy liền chứng minh đối phương cũng không phải là có tự tin 100% cầm xuống nơi này, mà lại đối phương cũng không muốn bại lộ thân phận. Như vậy tiếp xuống. Hạ Thiên chính là muốn đi làm đến đối phương kém chút bại lộ thân phận, dạng này đối phương liền khẳng định sẽ rời đi. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho hắn thật bại lộ thân phận, nếu không hắn khẳng định sẽ chó cùng rứt dậu, giết người diệt khẩu. 3. Thúc đẩy. Hạ Thiên đã bắt đầu bày trận. Tham lam. Để đại sư huynh dẫn người đến tiến công Lục Thảo Môn nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn tham lam, hắn tại Lục Thảo Môn đã có được cũng đủ lớn quyền lợi cùng tài phú, cùng lực lượng. Có thể hắn vẫn còn bất mãn đủ, hắn còn muốn càng lớn lực lượng, càng lớn quyền lợi cùng tài phú. Cái này để hắn đối với nơi này xuất thủ. 3. Quang mang lóe lên, thời gian tại từng chút đi qua, Hạ Thiên cũng là tại giành giật từng giây. Hiện tại Hồng Hổ cùng Thôn Bằng đã chuẩn bị xong, bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên càng tốt thời gian. Phía ngoài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bất quá bọn hắn vẫn không có động thủ. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đã thành thói quen Hạ Thiên động thủ phương thức. Nhưng là những người khác lại vô cùng sốt ruột. Bất quá vẫn là cái chữ kia. Chờ. Chỉ cần không tới thời gian, ai cũng không thể sớm động thủ, nếu không Hồng Hổ cùng Thôn Bằng là nhất định sẽ trở mặt. Thời gian đến. Tại thời gian đến một khắc này, tất cả mọi người thứ nhất nháy mắt liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Giết. Bọn hắn xuất thủ chính là mãnh liệt nhất sát chiêu, những cái kia la sát căn bản là không có nghĩ đến, lại có như thế một đám người giấu ở xung quanh, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mà lại Hạ Thiên trận pháp cũng là trong cùng một lúc triển khai công kích. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là ngay lập tức xông về dẫn đầu người kia. Dẫn đầu người kia chính là Lục Thảo Môn đại sư huynh. Ầm ầm. Hai người bọn họ hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Thế nhưng là tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, một đạo trận pháp lại chặn hai người bọn họ. Hả, hai người lông mày đồng thời nhíu một cái, hắn biết là Hạ Thiên cản bọn họ lại, vì lẽ đó bọn hắn cũng là ngay lập tức quay đầu, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là đã Hạ Thiên ngăn cản bọn hắn, vậy liền nhất định có Hạ Thiên đạo lý. Giết cái kia 56 người vừa nhìn thấy có chi viện, từng cái cũng đều là hai mắt tỏa sáng, mà lại những cái kia la sát cũng là tại cái này hiệp giao thủ thời điểm chết 10 cái, song phương chỉnh thể sức chiến đấu trong lúc nhất thời xuất hiện chênh lệch. Hừ, cầm đầu la sát ánh mắt lạnh lẽo, hắn trực tiếp phát ra tập hợp tín hiệu. Hết chương 5691. Chương 5692 tại sao phải nghe ngươi? Người đang ép FPO. Tốc chiến tốc thắng. Đã người này đã gửi đi tập hợp tín hiệu, vậy bọn hắn liền nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi đối phương viện quân đến, vậy thì phiền toái. Nhanh lên công kích, Hạ Thiên cho Thôn Bằng cùng Hồng Hổ truyền âm nói. Lúc này hai người cũng là trực tiếp đối người bên cạnh hô đều cho ta liều mạng. Liều mạng. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều bắt đầu điên cuồng công kích. Mà Hạ Thiên thì là đang không ngừng phụ trợ. Sự xuất hiện của bọn hắn, làm rối loạn đối phương đội hình, cũng làm cho đối phương bắt đầu hoảng loạn. 5 phút sau. Không được, tiếp tục như thế mặc dù có thể giết nhiều mấy người, nhưng là đối phương viện quân nhất định sẽ đến. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn la lớn đi. Siêu siêu. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là đối người đứng phía sau vung tay lên. Đi cái kia 56 người dẫn đầu người thì là nhướng mày, tại sao phải đi Thôn Bằng, các ngươi có ý tứ gì? Người kia cũng không có đi nhìn Hạ Thiên, mà là ánh mắt nhìn về phía Thôn Bằng, trong mắt hắn, phảng phất chỉ có Thôn Bằng đồng dạng, đương nhiên, Hồng Hổ hắn cũng là nhận, bất quá hắn khẳng định không nhận Hạ Thiên. Người này cũng không phải người bình thường. Hắn là Lục Thảo bảng tên thứ 11, giao găm quân đội. Cũng coi là một tên đỉnh tiêm cao thủ, là Thôn Bằng bọn hắn kình địch. Nếu như là tình huống bình thường, bọn hắn cuối cùng khả năng cũng sẽ cùng Thôn Bằng bọn hắn một trận chiến, xem như đối thủ, bất quá dưới loại tình huống này, bọn hắn sẽ chỉ cùng mình tán thành người nói chuyện. Đi, Thôn Bằng mặt không thay đổi nói. Hừ. Giao găm quân đội hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn cũng là mang theo thủ hạ người trực tiếp chạy theo. Lúc này hắn cũng là vô cùng khó chịu, trước đó một mực bị đuổi theo đánh, hiện tại thật vất vả có lật bàn cơ hội. Kết quả Thôn Bằng bọn hắn thế mà không đánh, hơn nữa còn là bởi vì một người mới gọi hàng chạy, kết quả liền theo chạy. Hừ. Cầm đầu la sát hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp giết đi lên. Công kích mặt nạ của hắn, Hạ Thiên đối Hồng Hổ cùng Thôn Bằng nói. Ầm ầm. Hai người nháy mắt phát động công kích. Mà đối phương cũng là trực tiếp lui lại. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đại sư huynh khẳng định là không muốn tạm thời bại lộ, vì lẽ đó hiện tại mặt nạ chính là nhược điểm của hắn. Siêu siêu siêu. Đại bộ đội chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá Hạ Thiên trước đó cũng chuẩn bị kỹ càng. Từng cái trận pháp xuất hiện, cuối cùng vẫn đem đối phương ngăn lại. Bọn hắn trọn vẹn chạy một giờ, cuối cùng mới dừng lại. Dừng lại về sau, giao găm quân đội làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là đi nói lời cảm tạ, mà là trực tiếp đi đến Hạ Thiên trước mặt cho ta cái giải thích hợp lý, vì cái gì đi. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía giao găm quân đội ngươi tại nói chuyện với ta. Nói nhảm, là ngươi kêu đi, ta không cùng ngươi nói, còn cùng ai nói giao găm quân đội phi thường không khách khí nói. Ngươi có biết hay không là ai cứu được mệnh của ngươi? Hạ Thiên hỏi. Là Hạ Thiên dẫn người tới cứu được bọn hắn, bằng không bọn hắn cái này đội người khẳng định sẽ bị đại sư huynh đại nhân từng bước xâm chiếm rơi, nhưng là bây giờ đối phương chẳng những không cảm kích hắn, ngược lại là đến cắn hắn. Hừ, liền xem như không có các ngươi, chúng ta cũng không chết được. Giao găm quân đội căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm kích ý tứ, hắn cũng không cho rằng bọn hắn sẽ chết. Tốt, vậy ngươi trở về đi, Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Tiểu tử thúi, ngươi cùng ai nói chuyện đâu? Giao găm quân đội trực tiếp cầm lên Hạ Thiên cổ áo. Ngươi làm gì? Thôn bằng cùng Hồng Hổ vội vàng đi tới. Đừng tưởng rằng có thôn bằng cùng Hồng Hổ cho ngươi chỗ dựa ta cũng không dám động tới ngươi, lần này ta xem ở những cái kia hỗ trợ sư đệ trên mặt mũi, thả ngươi, nếu như lần sau ngươi dám lại loạn phát hào thi lệnh, ta liền giết ngươi. Giao găm quân đội thanh âm băng lãnh, lúc này hắn cũng là ánh mắt âm tàn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn rốt cuộc biết phong ân bội nghĩa cố sự là có ý gì. Hắn cứu được đầu này sói, kết quả đầu này sói trái lại muốn tới cắn hắn. Tốt, đã không hợp phách, vậy liền không cần thiết cùng đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Vừa mới muốn xoay người sang chỗ khác giao găm quân đội, cũng là trực tiếp quay đầu ngươi đem chính ngươi xem như người nào ngươi nói không cùng lúc đi, liền không cùng lúc đi rồi. Hiện tại nơi này thật vất vả tụ tập nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thôn bằng cùng Hồng Hổ cao thủ như vậy, giao găm quân đội làm sao có thể tách ra đi đâu. Cường lực như vậy giúp đỡ ở đây, cơ hội của bọn hắn cũng liền lớn hơn. Không sai, hắn nói không cùng lúc đi, vậy liền không cùng lúc đi. Thôn bằng đi tới. Thôn bằng, người có ý tứ gì? Ta vừa rồi nể mặt ngươi, mới không nhúc nhích hắn. Hiện tại ngươi lại vì một tên tiểu tử thúi cùng ta nói như vậy? Giao găm quân đội cũng bày ra sư huynh giá đỡ. Giao găm quân đội, chớ cùng ta dùng bài này, đừng bày ra ngươi bộ kia sư huynh tác phong đáng tởm đến, ngươi tên thứ 11 là thế nào cầm tới, chính ngươi trong lòng không có điểm 13 số sao? Thôn bằng phi thường không khách khí nói. Hừ. Giao găm quân đội trùng điệp hừ một tiếng, sau đó biến sắc. Nếu như không phải hắn nói muốn đi qua cứu các ngươi, các người hiện tại còn bị người truy sát, có thể sống đến lúc nào không nhất định, người bây giờ thế mà còn cùng hắn la lối om sòm, làm sao không muốn cùng đi? Thật sao? Hồng Hổ cũng là phi thường không khách khí nói. Giao găm quân đội mặc dù nhìn ra thôn bằng cùng Hồng Hổ giữ gìn Hạ Thiên, nhưng là hắn không nghĩ tới, hai người lại vì Hạ Thiên chịu cùng hắn đối nghịch. Không cần nói nhảm nhiều lời, tại cái đội ngũ này, phải nghe theo ta, nếu như không nghe ta, vậy liền rời đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe ngươi tại sao phải nghe ngươi? Ta còn muốn nói, đều phải nghe ta đâu. Giao găm quân đội trước đó liền muốn nói câu nói này, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe hắn, bởi vì hiện tại nơi này hắn là bối phận cao nhất. Hắn là thứ 11 sư huynh. Vì lẽ đó người nơi này lẽ ra nghe hắn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám nói ra lời như vậy, cái này để hắn khó chịu, phảng phất như là muốn cùng hắn đập đất vị đồng dạng. Không có cái gì vì cái gì, đây là một đạo lựa chọn, không phải hỏi bài thi. Hạ Thiên nhìn về phía giao găm quân đội nói. Ta nếu là không nói gì? Giao găm quân đội hỏi. Đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Thôn bằng cùng Hồng Hổ cũng không nói cái gì, trực tiếp đi theo Hạ Thiên, mà những người kia cũng tất cả đều cùng sau lưng bọn hắn. 23 người, cứ như vậy trực tiếp đi ra. Vừa rồi giao găm quân đội vì mặt mũi, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không gật đầu, nhưng là bây giờ nhìn thấy những người này nói đi là đi thời điểm, hắn cũng là sững sờ, chung quanh hắn những người kia cũng tất cả đều mộng. Để hắn hiện tại đuổi theo Hạ Thiên, cái này quá mất mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thế nhưng là chung quanh những người kia tiến lên sư huynh, cũng không thể làm như vậy a, chúng ta những người này thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, đoàn kết mới là lực lượng a. Cũng có người chạy lên đi thuyết phục Hạ Thiên đi. Nhìn thấy nhiều người như vậy cầu tình, Hạ Thiên cũng dừng bước tốt, nguyện ý đi theo ta nhất định phải làm được, ta nói cái gì, các ngươi thì làm cái đó, nếu như người không nghe lời, giết không tha, đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Giao Găm quân đội. Hết chương 5692. Chương 5693 kiếm chuyện. Người đăng FPO. Giao Găm quân đội lúc này mặc dù là phi thường khó chịu, thế nhưng là hắn nhìn ra rồi, nếu như mình không đáp ứng, vậy cái này 55 người cuối cùng có thể cùng mình đi chỉ sợ không nhiều. Hừ. Hắn hừ một tiếng, không nói gì nữa, hắn cho là mình cái này đã coi như là cho Hạ Thiên mặt mũi. Dù sao Hạ Thiên nói khó nghe như vậy, hắn không có trực tiếp trở mặt, liền xem như biến hướng đáp ứng. Ta nghe không được câu trả lời của ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Giao Găm quân đội. Người Giao Găm quân đội ánh mắt lạnh lẽo. Tốt, hắn đã đáp ứng. Thôn Bằng đi lên phía trước nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thôn Bằng, ngươi lúc này thay hắn ra mặt, sẽ hỏng việc. Bất quá Hạ Thiên cũng không tiếp tục đi đối Giao Găm quân đội nói cái gì, đã Thôn Bằng đã đi ra cầu tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao Thôn Bằng mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu đi tới. Ai Hồng Hổ vỗ vỗ Thôn Bằng bả vai, vẫn là cẩn thận mới là tốt, hắn nói chuyện rất chuẩn. Ta biết, nhưng cũng phải vì những sư huynh đệ khác suy nghĩ một chút a. Thôn Bằng bất đắc dĩ nói, hắn làm như thế, cũng không phải là vì Giao Găm quân đội, mà là vì những người khác. Nếu quả như thật náo tách ra, mặc dù rất nhiều người đều sẽ cùng bọn hắn đi, nhưng vẫn là có một bộ phận người sẽ cùng Giao Găm quân đội đi. Mà những người kia rất có thể sẽ mất mạng. Mặc dù Giao Găm quân đội làm như vậy xác thực không đúng, nhưng không thể bởi vì một mình hắn sai, còn kéo lên nhiều người như vậy chôn cùng đi. Tiến lên. Bọn hắn bắt đầu đi tới. Đi nửa ngày tả hữu. Khoảng cách nhị sư huynh bọn hắn nơi đó còn có bao xa, Hạ Thiên hỏi. Nhiều nhất một ngày lộ trình, Thôn Bằng nói. Ân, cẩn thận một chút, nhất định phải làm dự tính xấu nhất, nếu như không gặp được nhị sư huynh bọn hắn. Cái kia cũng muốn toàn thân trở ra, làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Hắn vạn sự đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bởi vì chỉ có dạng này, tại gặp được nguy cơ thời điểm, tinh thần mới sẽ không sụp đổ. Không giống như là có ít người, bọn hắn mục tiêu là tìm kiếm nhị sư huynh, thế nhưng là nếu như làm bọn hắn đến mục đích, phát hiện nhị sư huynh đã chết đâu. Vậy bọn hắn liền sẽ mất hết can đảm. Triệt để đối nhau không có hy vọng. Lúc này đầu não nóng lên, khả năng liền sẽ đi cùng đối phương liều mạng. Cuối cùng bỏ mình. Trải qua khoảng thời gian này đi đường, Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản, bởi vì bọn hắn không có chi viện, những sư huynh kia nhóm cũng không đến chi viện bọn hắn, phía ngoài các thái thượng trưởng lão cũng không có tới chi viện bọn hắn. Toàn diện tác chiến. Nói cách khác, rất có thể, hiện tại khắp nơi đều tại phát sinh lấy chiến đấu. Toàn bộ Lục Thảo Môn, không có bất kỳ cái gì một chỗ là an bình. Ngừng. Ngay tại tiến lên thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, sau đó bọn hắn lặng lẽ hướng đi về trước đi. Phía trước có 10 người, chúng ta muốn hay không đi tiêu diệt hết đối phương? Thôn Bằng nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên chau mày, không nói gì. Chúng ta hết thảy 70, 80 người, bọn hắn mới 10 người, hiện tại lao ra, nhất định có thể tốc chiến tốc thắng giải quyết bọn hắn. Còn chờ cái gì, trực tiếp giết liền tốt. Giao Găm quân đội nói thẳng. Thôn Bằng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có ý tứ gì? Còn bao lâu có thể tới nhị sư huynh bọn hắn chỗ nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nửa ngày. Rút lui, Hạ Thiên nói. Rút lui vì cái gì? Rút lui vì cái gì? Không đánh, bọn hắn mới 10 người, chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại lao ra, trực tiếp giết bọn hắn, chúng ta cũng coi như báo thù. Người có biết hay không chúng ta trước đó bị đuổi có bao nhiêu thảm? Giao Găm quân đội trực tiếp chất vấn. Ta muốn vì tất cả mọi người an toàn cân nhắc, Hạ Thiên nói. Hừ, đừng nói như vậy đường hoàng, sợ chính là sợ, cũng không trách ngươi, dù sao ngươi chỉ là một cái mới vừa tiến vào đến nội môn tiểu tử mà thôi, nhìn thấy loại tràng diện này sợ là bình thường. Giao găm quân đội mỉa mai nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thôn bằng, hiện tại là một cái cơ hội tốt, chúng ta vẫn luôn rất bị động, cũng không biết đối phương là cái gì đều không hiểu rõ, nhưng là nếu như chúng ta hiện tại xuất thủ, chẳng những có thể báo thù, hơn nữa còn có thể bắt mấy cái sống, sau đó đi thẩm vấn, nói không chừng chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Hắn thấy, chỉ có thôn bằng cùng hồng hổ có tư cách cùng mình đối thoại, cũng chỉ có hai người bọn họ mới là cùng mình cùng cấp bậc, vì lẽ đó hắn sẽ chỉ cùng hai người kia nói. Hồng hổ nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi hồng hổ vung tay lên, đi theo hắn những người kia cũng là trực tiếp rời đi. Vừa nhìn thấy hồng hổ cùng thôn bằng đều đi theo Hạ Thiên muốn đi. Giao găm quân đội liền phi thường khó chịu, các ngươi làm sao đều biến thành đồ hèn nhát rồi, các ngươi có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào, nếu như chúng ta không phản kích, vậy chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể bị bọn hắn giết chết, bị bọn hắn từng chút từng bước xâm chiếm, nếu như các ngươi còn nguyện ý đi theo hắn, vậy ta không lời nào để nói, nhưng các ngươi không nên quên, các ngươi cũng đều là Lục Thảo môn đệ tử. Chung quanh những đệ tử kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Có muốn cùng ta cùng đi phản kháng người đứng đi qua, các người không đơn thuần là vì mình phản kháng, cũng là vì sơn môn, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, các thái thượng trưởng lão nhất định sẽ ban thưởng chúng ta, mà lại chúng ta cũng sẽ trở thành Lục Thảo môn anh hùng, mà không phải những cái kia cẩu hùng. Giao găm quân đội nói lần nữa. Nghe được hắn, lập tức có không ít người động tâm. Mặc dù bọn hắn tin tưởng thôn bằng cùng hồng hổ, nhưng bọn hắn không tin Hạ Thiên A. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng cho rằng phản kích là thời cơ tốt nhất, thế nhưng là Hạ Thiên lại cũng không động thủ, cái này để bọn hắn vô cùng khó hiểu. Nguyện ý tin tưởng ta, theo ta đi, không nguyện ý, tùy tiện. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi về phía trước. Thôn bằng cùng hồng hổ không nói nhảm, trực tiếp đi theo Hạ Thiên, trước đó cái kia 20 người cũng đều đi theo hắn. Bất quá mấy ngày nay giao găm quân đội không làm thiếu những người khác tâm lý làm việc. Vì lẽ đó hiện tại những người kia cũng đều bắt đầu hai ý từng tia, đây cũng là hắn đi theo Hạ Thiên mục đích. Bây giờ thì khác. Hắn hiện tại chính là muốn nhất hô bách ứng. Cuối cùng, Hạ Thiên cái đội ngũ này hết thảy cũng chỉ có 30 người. Phần lớn người vẫn là lựa chọn đi theo giao găm quân đội. Các huynh đệ, động thủ, giao găm quân đội hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Đi Hạ Thiên không nói nhảm. Dẫn đầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích mà đi, những người khác thì là đi theo phía sau của bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, đằng sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ai? Hồng hổ thở dài một hơi, bọn hắn trúng kế. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không quay về cứu bọn họ sao? Thôn bằng hỏi. Không có cách nào, ta nói qua, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chuyện xấu, các ngươi nghe ta, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Phối hợp thân mật vô gian, nhưng là ngươi cho rằng bọn họ đến lúc đó sẽ phối hợp chúng ta sao? Chiến đấu chính là như vậy. Một bước sai, từng bước sai, cuối cùng không đơn thuần là người phía sau, liền bên người chúng ta những người này cũng đều sẽ chết sạch. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hết chương 5693. Chương 5694 tử thương thảm trọng. Người đang FPO. Giao găm quân đội đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu. Vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên, mà lại hắn nhìn thấy Hạ Thiên một mực xung làm chỉ huy vị trí, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn một mực tự mình cùng những người này lần lượt nói chuyện phiếm, từng chút một đi cảm hóa những người này. Mà lại hắn cũng là đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái Hạ Thiên phạm sai lầm cơ hội. Quả nhiên, cơ hội tới. Nhìn thấy vừa rồi cơ hội tốt như vậy. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ, vì lẽ đó hắn cũng là thừa cơ gọi đi nhiều người như vậy. Hắn cho rằng, mình thành công. Chỉ cần hắn tiếp xuống có thể đem cái này 10 cái đối thủ xử lý. Vậy những người này liền đối với hắn càng thêm trung thành, về sau không quản gặp lại sự tình gì, những người này đều sẽ đi theo hắn, mà lại nếu như bọn hắn thật phản công thành công, vậy hắn liền trở thành Lục Thảo môn anh hùng. Đến lúc đó hắn tại môn chủ cùng các thái thượng trưởng lão trong lòng ấn tượng lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Hắn cho rằng, mình muốn đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Vừa ra tay, bọn hắn quả nhiên chiếm hết tiên cơ. Thế nhưng là không đợi hắn cao hứng bao lâu, chung quanh bọn hắn liền xuất hiện một cái cự đại trận pháp, sau đó hai bên giết ra hơn 10 người. Không tốt, chúng kế, rút lui dao găm quân đội la lớn. Nhưng là bây giờ muốn toàn thân trở ra, đã không có đơn giản như vậy. Ầm ầm, nát. Hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, mà lại bọn hắn những người này cũng triệt để loạn cả lên. Bọn hắn những người này bình thường đến nói, thực lực là cường hãn vô cùng. Chỉ cần dao găm quân đội giữ vững tỉnh táo, cái kia cũng sẽ không tan tác thảm như vậy. Nếu như đổi lại là Hạ Thiên ở đây, hắn rõ ràng đã trúng kế, hắn đồng dạng sẽ lớn tiếng hô các huynh đệ, hết thảy đều tại trong kế hoạch, địch nhân quả nhiên trúng kế, chúng ta giết đi qua. Dạng này đi theo hắn nhân sĩ khí cũng sẽ không ngừng gia tăng, mà lại bọn hắn cũng sẽ không loạn. Nhưng là bây giờ, mới ra chuyện, dao găm quân đội cái thứ nhất loạn, hắn so với ai khác chạy đều nhanh, cái kia những người khác tự nhiên cũng đều không muốn chết, mỗi một cái đều là quay đầu liền chạy, đều không muốn phản kháng. Bọn hắn phản kháng lời nói, trong thời gian ngắn sẽ không bị thua, thế nhưng là nếu như chạy trốn, đó chính là đem toàn bộ phía sau lưng tất cả đều bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Mau bỏ đi lui dao găm quân đội lần nữa hô. Hắn càng hô trúng kế, càng hô rút lui, những người kia cũng liền càng hoảng. Xa xa Hạ Thiên cũng không có dừng lại bước chân. Hắn liền xem như bây giờ đi về, cũng đã không còn kịp rồi, bọn hắn muốn phản công là không thể nào, mà nếu như trở về, ngược lại là sẽ ngăn trở những người kia chạy trốn lộ tuyến. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Bày trận đi, giúp bọn hắn làm một điểm cuối cùng dãy ruộng, bất quá muốn lưu lại ký hiệu, đừng để chính bọn hắn rơi vào trận pháp. Hạ Thiên cũng nhìn ra thôn bằng phi thường lo lắng những người kia. Vì lẽ đó hắn cũng là đề nghị khiến cái này người ở đây bày trận. Trợ giúp người phía sau chạy trốn. Siêu siêu siêu. Bày trận về sau, bọn hắn cũng là nhanh chóng rời đi. Ký hiệu lưu rõ ràng sao? Hạ Thiên hỏi. Hết sức rõ ràng ký hiệu, bọn hắn nhất định có thể trông thấy, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần trải qua trận pháp khu vực là được rồi. Thôn bằng nói. Ân Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, bọn hắn hiện tại muốn đường vòng. Hiển nhiên đối phương đã đoán được lộ tuyến của bọn hắn, vì lẽ đó ở đây đối bọn hắn tiến hành chặn đường. Phía sau dao găm quân đội cũng là dẫn người bắt đầu chạy trốn, hiện tại người còn sống sót chỉ có 30 người. Quân sư huynh, ngươi nhìn phía trước, có ký hiệu. Một tên thủ hạ nói. Hả? Dao găm quân đội thấy được phía trước. Kia là để chúng ta từ nơi đó đi, nhất định là vừa rồi các sư huynh lưu lại ký hiệu, là để chúng ta từ nơi này đi. Bọn hắn khẳng định cho chúng ta để đường rút lui. Những người kia trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vừa nhìn thấy những người này thần sắc, lại thêm lần này chiến bại thất bại, dao găm quân đội cho rằng, nếu như bọn hắn từ nơi này đi, thật an toàn thông qua, vậy những người này khẳng định sẽ phi thường cảm kích Hạ Thiên bọn hắn, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Hừ, khả năng này là địch nhân cố ý lưu lại gạt chúng ta, lại nói, người kia làm sao có thể có tốt như vậy tâm, mọi người đi vòng qua. Dao găm quân đội nói thẳng. Những người kia mặc dù muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy dao găm quân đội thái độ cường ngạnh như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Không có tiến vào trong trận pháp. Bọn hắn lách qua. Rất nhanh. Bọn hắn lần nữa bị địch nhân đuổi kịp. Một lần tiếp lấy một lần truy kích, để bọn hắn cuối cùng còn lại 15 người. Phải biết, bọn hắn trước đó thế nhưng là có tiếp cận 50 người. Thế nhưng là cuối cùng sống sót chỉ có 15 người, mà lại cái này 15 người cũng đều là vô cùng chật vật. Làm bọn hắn cùng Hạ Thiên tụ hợp thời điểm, thôn bằng trên mặt đều là không hiểu thần sắc vì sao lại tử thương thảm như vậy nặng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia tức giận. Chết nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể không tức giận? Tiểu tử thúi, người biết rõ nơi đó có âm mưu, vì cái gì không ngăn cản chúng ta dao găm quân đội ngược lại là tới chất vấn Hạ Thiên? Hắn đây chính là rõ ràng ác nhân cáo trạng trước. Ta không có tổ chức các ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên hỏi phi thường trực tiếp, hắn lúc ấy cũng đã có nói muốn đi, thế nhưng là dao găm quân đội căn bản cũng không nghe, hơn nữa còn cho là mình cỡ nào anh minh, đem Hạ Thiên hạ thấp không đáng một đồng. Hiện tại ngược lại là tới chất vấn Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên xung quanh những người kia đều phảng phất là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem dao găm quân đội. Ta căn bản cũng không biết nơi đó có âm mưu, nếu không ta làm sao có thể đi qua, người biết rõ nơi đó có âm mưu, ngươi nên liều mạng ngăn cản ta. Giao găm quân đội bây giờ căn bản liền không giảng đạo lý, hắn cho rằng cái này tất cả đều là Hạ Thiên sai. Hắn chính là muốn đem tất cả trách nhiệm tất cả đều chụp tại Hạ Thiên trên đầu. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem giao găm quân đội, ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì muốn ta liều mạng ngăn cản ngươi, không nói trước ta căn bản cũng không biết nơi đó có cái gì tình huống, liền xem như ta đã biết, ta tại sao phải đi chết mạng ngăn cản ngươi, chẳng lẽ ta thiếu ngươi, vẫn là ngươi lớn một cái 13 mặt, ai cũng đến liếm ngươi a. Hắn lại nói phi thường không khách khí. Yên tĩnh. Lúc này tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn cùng Hạ Thiên tổ đội đến nay, Hạ Thiên tính tình cũng coi là vô cùng tốt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên như thế mắng chửi người. Đây quả thực là tuyệt. Liền giao găm quân đội cũng đều bị Hạ Thiên mắng á khẩu không trả lời được, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi dám mắng ta? Ta hỏi ngươi, ngươi tính là thứ gì? Ta cứu ngươi là bản phận, không cứu ngươi cũng là phải, ngươi chết rất nhiều người. Chẳng lẽ đều không thể để ngươi tỉnh táo lại sao? Ta bố trí cứu các ngươi trận pháp, các ngươi đi rồi sao? Ngươi biết đó là chúng ta tốn hao bao nhiêu lực khí bố trí sao? Nếu như ngươi đi trận pháp kia, ngươi sẽ chết nhiều người như vậy? Hạ Thiên nhìn xem giao găm quân đội hỏi. Lúc này giao găm quân đội sau lưng những người kia cũng tất cả đều nhìn về phía giao găm quân đội. Hết chương 5694. Chương 5695 chúng bạn xa lánh. Người đăng FPO. Trước đó những người này liền nói, cái này thân pháp khẳng định là Hạ Thiên tiếp ứng bọn hắn, thế nhưng là giao găm quân đội lại cắn phi thường chuẩn, nói là địch nhân cạm bẫy, nói Hạ Thiên là không thể nào giúp bọn hắn. Hắn dùng lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Kỳ thật lúc ấy mọi người liền cho rằng đây nhất định là Hạ Thiên tiếp ứng bọn hắn. Nhưng chính là bởi vì giao găm quân đội chướng mắt Hạ Thiên, kết quả hắn liền hại nhiều người như vậy tính mệnh. Ngươi có phải hay không cùng ngươi người nói? Khả năng này là địch nhân cạm bẫy, người dài đầu óc sau đó là chúng ta đường chạy trốn, nếu có người ở nơi đó bố trí trận pháp, chúng ta đã sớm đụng phải, còn cần chờ đến bây giờ? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt giao găm quân đội nói. Ngây thơ. Thôn bằng lần này không còn có thay giao găm quân đội nói bất luận cái gì một câu nói. Hắn cho rằng giao găm quân đội quả thực chính là quá ngây thơ. Trước đó thôn bằng thay giao găm quân đội cầu qua tình, hắn là vì những huynh đệ kia chết sống. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sự nhẹ dạ của hắn hại chết càng nhiều người, mà lại chính là cái này lúc trước hắn bảo đảm người, lại làm ra chuyện như vậy. Ngươi không muốn tin miệng thư hoàng, cũng là bởi vì ngươi, nếu như ngươi sớm một chút cho ta biết, hoặc là dẫn người trở về chi viện chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần chết rất nhiều người. Giao găm quân đội nói lần nữa. Hắn vẫn là phải đem tất cả tội danh tất cả đều giao cho Hạ Thiên. Ngậm miệng đi. Giao găm quân đội sau lưng một người quát lớn một tiếng. Ngạch. Giao găm quân đội lập tức sững sờ, hắn không hiểu nhìn về phía mình sau lưng, hắn cho là mình sau lưng những người này đều hẳn là nhân tài của mình đúng, nhưng là bây giờ hắn người thế mà để hắn ngậm miệng. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi không cảm thấy mất mặt, chúng ta đều thay ngươi mất mặt. Mấy người kia bây giờ nhìn giao găm quân đội ánh mắt đều là vô cùng thất vọng. Bọn hắn vừa mới bắt đầu rất người mới giao găm quân đội. Bởi vì giao găm quân đội là lục thảo bảng thứ 11 người, bọn hắn tín nhiệm cái bài danh này, bọn hắn cho rằng giao găm quân đội sư huynh có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng quang minh, thế nhưng là sự thật đâu? Sự thực là đánh mặt. Chiến đấu thất bại, bị đuổi giết, bọn hắn đều không để ý. Thế nhưng là hắn vì mình một người mặt mũi, cầm nhiều người như vậy mạng cùng hắn chơi. Hiện tại tốt. Người đều chết gần hết rồi, hắn ngược lại là đi cắn Hạ Thiên. Loại chuyện này thật là để bọn hắn cảm thấy quá mất mặt. Các ngươi có ý tứ gì? Phản Thiên đúng không? Các ngươi có biết hay không mình là cùng ai lẫn vào giao găm quân đội? Nhìn hầm hầm những người kia, hắn hiện tại đã triệt để mất đi lòng người. Vì lẽ đó hắn muốn dùng trấn nhiếp phương pháp đến khiến cái này người một lần nữa cùng hắn. Thế nhưng là hắn sai. Hắn một chiêu này tại nhập môn khu có lẽ sẽ dùng tốt. Ở ngoại môn, có lẽ phải dùng tốt, nhưng là tại nội môn bên trong, cái này không dùng được. Nơi này là nội môn. Mỗi người đều không phải người bình thường. Mà lại có thể sống đến bây giờ người, cái nào sẽ là tiểu nhân vật đâu? Bọn hắn những người này có thể phục ngươi bản sự, ngươi quyết đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không phục ngươi trấn nhiếp. Sư huynh, chúng ta bây giờ còn gọi ngài một câu sư huynh, nhưng ngài vẫn là cố kỵ một điểm mình sau cùng ra mặt đi. Những người kia sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này chúng ta còn thừa lại cái này 14 người, nếu như không chê, liền cùng đi đi. 14 người. Bọn hắn hiện tại nơi này là 15 người, vậy hắn nói 14 người bên trong, chính là không có bao quát giao găm quân đội. Ta sẽ không đuổi các ngươi đi, nhưng là ta cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, các ngươi hoàn toàn nghe ta để các ngươi đánh như thế nào, liền đánh như thế nào, thứ hai, đi theo chúng ta đằng sau 5.000 mét, bảo đảm các ngươi an toàn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn phi thường rõ ràng, mình phương thức tác chiến chính là xét đánh. Nếu như không thể đạt tới người lệnh hợp nhất, cái kia tác dụng liền không có. Không cần nói, chúng ta tuyển một, người kia nói. Tốt, đều là đồng môn sư huynh đệ, chúng ta muốn sinh cùng sống, muốn chết, cùng chết, ta sẽ không vứt bỏ ta đội ngũ bên trong bất cứ người nào sinh mệnh. Hạ Thiên không có thể loại hình động tác, nhưng là hắn lại cho tất cả mọi người lớn nhất lòng tin. Đây chính là chênh lệch. Giao găm quân đội đụng phải sự tình thời điểm, chính là cái thứ nhất chạy trước, để cho thủ hạ thay hắn cản đao. Mà Hạ Thiên nói chính là muốn chết cùng chết. Chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền hẳn phải biết làm như thế nào lựa chọn. Xuất phát, chúng ta khoảng cách nhị sư huynh vị trí hẳn là còn có chừng 3 giờ, bất quá đoạn đường này khẳng định phi thường hung hiểm, chúng ta cần cùng một chỗ giết đi qua. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không quản từ lúc nào, đều là lựa chọn xông vào trước mặt. Giao găm quân đội một người đứng ở nơi đó. Không có người phản ứng hắn, cũng không có người nào cùng hắn nói chuyện, mặc cho hắn ở nơi đó mình đứng. Liền Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng đều là trực tiếp đi tới. Thôn Bằng người này phi thường quan tâm Lục Thảo Môn người, vì lẽ đó hắn cho rằng, khảo hạch thời điểm, hắn có thể tùy tiện giết người, nhưng là loại thời điểm này, hắn cũng triệt để không đi phản ứng giao găm quân đội. Nháo thì nháo. Nhưng là Hạ Thiên tại chạy trốn thời điểm còn nhớ rõ cho những người này lưu một con đường sống, thế nhưng là hắn giao găm quân đội, lại vì mặt mũi của mình, hủy nhiều người như vậy tính mệnh. Tựa như là Hạ Thiên nói, nếu như bọn hắn đi trận pháp kia, kia tuyệt đối không đến mức chết nhiều người như vậy. Hừ, lửa giận. Tại thời khắc này, giao găm quân đội cảm giác vô cùng khó chịu, đương nhiên, hắn cũng không phải là vì mình vết thương trên người khó chịu, mà là bởi vì trong lòng khó chịu. Hạ Thiên giao găm quân đội cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra như thế mấy chữ. Hận. Hắn hiện tại ánh mắt bên trong tất cả đều là hận ý. Hắn càng xem như thiên chi kiêu tử, có thể trở thành lục thảo bảng tên thứ 11, đây chính là vinh quang, là hắn tự thân quang hoàn, hắn cũng muốn mình lần này cần xâm nhập trước 10, bất quá hắn đồng dạng biết đây là phi thường khó khăn. Hắn ghen ghét Thôn Bằng, ghen ghét Hồng Hổ Thiên Phú. Hắn cho là mình chỉ thiếu một chút. Nguyên bản lần này hắn kế hoạch rất tốt, nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng hắn thế mà phát sinh những chuyện này. Vừa mới bắt đầu hắn còn dự định dựa vào danh tiếng của mình tụ tập một số người, lập công sau khi ra ngoài, liền có thể đạt được môn chủ công nhận, nhưng là bây giờ hết thảy tất cả đều tan vỡ, đều là bởi vì Hạ Thiên. Cho dù là đến bây giờ, hắn vẫn là đem tất cả chịu tội đều do tại Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên bọn hắn cũng là sinh tử huyết chiến 3 giờ, trong vòng 3 canh giờ, bọn hắn chiến đấu hơn 10 lần, giết địch hơn 30 người, mà bọn hắn những người này trên thân cũng đều bị thương. Bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là đi tới mục đích. Nhị sư huynh không ở nơi này à, Hồng Hổ nhướng mày. Không, bọn hắn hẳn là tại, Hạ Thiên nói. Ở đâu? Hồng Hổ hỏi. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, sau đó ngón tay của hắn trên mặt đất một điểm. Một màn ánh sáng thăng lên. Trận pháp. Tất cả mọi người thấy được, trước mặt của bọn hắn có một cái trận pháp, thế nhưng là bọn hắn thế mà đều không có phát hiện, nếu như không phải Hạ Thiên ở đây, bọn hắn chỉ sợ đã xa vào đến trong trận pháp. Nhị sư huynh hẳn là liền tại bên trong. Hết chương 5695. Chương 5696 trước trận huyết chiến. Người đang FPO. Nhị sư huynh. Đây là bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, có thể chủ trì đại cục người, trong lòng bọn họ sau cùng ký thác, tại cái này huyễn trận bên trong, nhị sư huynh là một cái duy nhất có tư cách dẫn đầu bọn hắn những người này lao ra người. vì lẽ đó hiện tại bọn hắn những người này cũng tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Cách trận pháp. Bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên. Trận pháp này không đơn giản, nếu như vọt thẳng đi vào, cái kia nói không chừng trận pháp bên ngoài sẽ có cái gì công kích, đến lúc đó bọn hắn những người này liền có thể tất cả đều báo tiêu. Làm sao bây giờ? Hồng Hổ hỏi. Trận pháp này ở đây, đó chính là đối phương ngăn cản chúng ta cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, nơi này khẳng định sẽ có ẩn tàng công kích trận pháp, mà lại đã đối phương biết mục đích của chúng ta, vậy liền khẳng định sẽ có người ở đây ngăn cản. Hạ Thiên thản nhiên nói. Phòng ngự thôn bằng trực tiếp hô. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều bắt đầu phòng ngự. Một nháy mắt. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chiến đấu. Bọn hắn những người này đều là đỉnh cấp thiên tài, thực lực một cái so một cái mạnh, bọn hắn những người này bản sự cũng là một cái so một cái lớn. Hiện tại vừa nghe đến muốn chiến đấu, cũng tất cả đều là nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đạp. Hạ Thiên chân trên mặt đất không ngừng đi lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Hết thảy chung quanh đều đang yên lặng phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Toa toa. Xung quanh bắt đầu xuất hiện gió thanh âm, sau đó một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ chung quanh đi ra. Cuối cùng trọn vẹn đi ra 40, 50 người, mà lại cầm đầu người kia, chính là trước đó Hạ Thiên đụng phải đại sư huynh, hắn hiện tại vẫn là mang theo mặt nạ. Xem ra vẫn là tránh không được một trận chiến a. Thôn bằng nắm chặt nắm đấm của mình. Bắt giặc trước bắt vua, trước bắt dẫn đầu lại nói. Hồng Hổ nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Thế nào, những người này mặc dù thực lực không tệ, bất quá cũng không phải là vô địch, chúng ta những người này cũng đều là thiên tài đứng đầu, nếu như liều mạng, nói không chừng ai thắng. Hồng Hổ phi thường tự tin nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Hạ Thiên nói. Thật sao, ngươi càng nói như vậy, ta liền càng hưng phấn a. Hồng Hổ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Sẽ chết người đấy, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt dẫn đầu người này, ngươi xác định thật muốn cùng người nơi này liều chết sao? Đối phương không nói nhảm. Giết! Một tên cũng không để lại, đối phương căn bản cũng không có phản ứng Hạ Thiên. Động thủ! Tại những người này động thủ một khắc này, mấy chục cái trận pháp trực tiếp từ chung quanh dâng lên, những trận pháp này đều là Hạ Thiên vụng trộm bố trí. Giao thủ. Song phương giao thủ, đều là liều mạng, đối phương thà rằng chết trận, cũng phải nhiều đả thương người một điểm, mà Hạ Thiên bọn hắn đám người này cũng đều minh bạch, mình không liều mạng, đến lúc đó chết chính là mình. Hồng Hổ vẫn là xông về đại sư huynh. Thôn bằng, hỗ trợ, Hạ Thiên vội vàng hô. Hồng Hổ tuyệt đối không thể nào là đại sư huynh đối thủ, mặc dù thôn bằng đi lên, hai người cũng không phải đại sư huynh đối thủ, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không bị tùy tiện liền giết chết, mà lại đại sư huynh đến bây giờ còn tại tránh bại lộ thân phận, vì lẽ đó hắn sẽ không dùng toàn lực. Ầm ầm. Song phương giao chiến. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng là cho thấy hắn bản lĩnh thật sự, một mình hắn tại phụ trợ nơi này hơn 40 người. Bật hết hỏa lực. Đi mấy người. Đem ở giữa tiểu tử kia giết chết cho ta, hắn ở đây, những người này chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên 50%. Đại sư huynh cuối cùng mở miệng. Mặc dù một người đối chiến thôn bằng cùng Hồng Hổ hai người, nhưng hắn y nguyên có tinh lực đi quan sát chiến trường những địa phương khác. Cường hãn. Đồng thời đối chiến hai cái này cao thủ, còn có thể phân tâm, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được bản lãnh của hắn. Siêu siêu. Hai thân ảnh vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Mơ tưởng đối Hạ sư huynh động thủ, hai người theo bên cạnh vọt ra. Hạ sư huynh. Mặc dù Hạ Thiên là một cái tiến vào nội môn không có bao lâu thời gian người, nhưng bọn hắn vẫn là xưng hô Hạ Thiên là Hạ sư huynh, bởi vì đây là một loại tôn xưng, gần nhất bọn hắn cùng Hạ Thiên cùng đi, đã thấy được Hạ Thiên bản sự, vì lẽ đó bọn hắn là phát ra từ nội tâm xưng hô Hạ Thiên là Hạ sư huynh. Tăng lên 50% sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang thoáng hiện. Nhìn thấy đạo tia sáng này thời điểm, Hạ Thiên một phương này tất cả mọi người đều từ bỏ phòng ngự, trực tiếp bắt đầu oanh kích. Sư tử hành khúc. Ngao. Một đạo phảng phất sư hống đồng dạng thanh âm xuất hiện, sau đó xung quanh tất cả mọi người trên thân tất cả đều xuất hiện một cái lồng, cái này cái lồng đem bọn hắn những người này bao phủ lại. Lực lượng. Bọn hắn lực lượng tất cả đều trên phạm vi lớn tăng lên, mà lại phòng ngự cũng xuất hiện. Ầm ầm. Nát. Tại cái lồng nát giờ khắc này, bọn hắn công kích cũng đánh ra ngoài. Giết. Bọn hắn một phương này lực sát thương nháy mắt biến lớn. Hừ. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp lách qua Hồng Hổ cùng Thôn Bằng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Hắn là muốn tự tay giải quyết Hạ Thiên. Hạ Thiên ở đây, cái đội ngũ này sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ đều là quá cao, như thế đánh xuống, một điểm tiện nghi đều không chiếm được, chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên, vậy cái này đội ngũ liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, cuối cùng cái đội ngũ này uy lực cũng liền triệt để tan rã. Siêu. Đúng lúc này, Thôn Bằng sau lưng cánh khẽ động, cũng là lần nữa ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Lăn đi đại sư huynh tay phải vỗ, một đạo vi hình trận pháp trực tiếp đập vào Thôn Bằng trên lưng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Sau đó đại sư huynh cũng là thẳng hướng Hạ Thiên, hắn cũng không có đi truy kích Thôn Bằng, bởi vì Thôn Bằng chết sống đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu, xử lý trước Hạ Thiên mới là trọng yếu nhất. Hồng Hổ lúc này cũng chạy tới. Ngay tại hắn muốn xông lên đi thời điểm, Hạ Thiên một tay lấy hắn kéo lại. Vô cực. Ầm ầm. Hạ Thiên vô cực trực tiếp chặn đại sư huynh công kích. Cùng lúc đó, Hồng Hổ phát động phản kích, mà Hạ Thiên trận pháp cũng là trực tiếp trói buộc tại đại sư huynh trên thân. Phốc. Hồng Hổ nắm đấm rốt cục đánh vào đại sư huynh trên thân. Đại sư huynh cũng là lui về phía sau hơn 10 bước. Siêu. Hạ Thiên đi vào Thôn Bằng bên người, sinh cơ lực lượng rót vào Thôn Bằng trên thân, ngươi không sao chứ? Hắn là, Thôn Bằng hiển nhiên là muốn nói cái gì. Thế nhưng là Hạ Thiên lại gấp vội vàng cắt đứt hắn nghỉ ngơi trước dưỡng thương. Đồng thời hắn cho Thôn Bằng một ánh mắt. Ý là nói cho Thôn Bằng, ngàn vạn không thể nói ra được, nếu không đối phương liền sẽ chó cùng rứt dậu, triệt để không quan tâm, chân chính triển khai điên cuồng giết chóc. Đến lúc đó, bọn hắn những người này liền giữ nhiều lành ít. Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên đã sớm biết thân phận của người này. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Thôn Bằng như thế lớn sức chiến đấu bị thua, để bọn hắn một phương này lập tức cố hết sức rất nhiều. Tiếp tục như thế không được a? Hạ Thiên chau mày. Hết chương 5696. Chương 5697 ba người liên thủ. Người đang FPO. Đại sư huynh. Hiện tại bọn hắn trước mặt khó đối phó nhất chính là ngụy trang đại sư huynh, thực lực của hắn quá mạnh, hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Thảo môn nhân chi trước vì cái gì vừa nhắc tới hắn liền sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn thật rất mạnh. Chỉ cần có thể giải quyết đại sư huynh, như vậy cái khác la sát vấn đề liền không lớn. Là hắn, thì khó rồi. Thôn Bằng đi vào Hạ Thiên bên tai nói. Là rất khó xử lý a, bất quá không thể vạch trần hắn bây giờ còn có chỗ cố kỵ, nếu như phơi bày hắn liền một điểm cố kỵ cũng không có, đến lúc đó chúng ta những người này cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ. Hạ Thiên thấp giọng nói. Có biện pháp gì tốt sao? Thôn Bằng hỏi, hắn biết Hạ Thiên ý đồ xấu nhiều nhất, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng muốn nghe một chút Hạ Thiên nói thế nào, hiện tại cũng chỉ có Hạ Thiên có thể có biện pháp. Liên thủ đi, thời gian của chúng ta không nhiều, để cái khác các sư huynh ngăn chặn chung quanh la sát, cho chúng ta ba cái đầy đủ thời gian, sau đó ba người chúng ta cùng một chỗ công kích, chủ yếu công kích mặt nạ của hắn, dạng này hắn vì che giấu tung tích, khẳng định không cách nào lấy ra bản lĩnh thật sự, bất quá vẫn là phải cẩn thận hắn đánh lén. Hạ Thiên nói. Ân Thôn Bằng nhẹ gật đầu, sau đó hắn la lớn các huynh đệ, thay chúng ta ba cái tranh thủ thời gian. Vâng, xung quanh những người kia la lớn. Cùng một đám cao thủ hợp tác, hiển nhiên đơn giản rất nhiều, không cần đi nói thêm cái gì, chỉ cần mới mở miệng, những người này liền minh bạch là có ý gì. Ba cái đánh một cái. Đạp đạp đạp. Hồng Hổ về tới bên cạnh hai người muốn bắt đầu sao? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đánh như thế nào? Hồng Hổ hỏi. Ngươi liền hướng chết bên trên là được, phòng ngự của ngươi giao cho. Hạ Thiên thản nhiên nói, giữa bọn hắn phối hợp. Không cần cố ý đi nói cái gì, bởi vì thời điểm chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, liền xem như sắp xếp xong xuôi cái gì, khả năng cũng sẽ bởi vì đối phương một động tác liền hoàn toàn thay đổi. Thậm chí sẽ trở thành vướng víu. vì lẽ đó ba người bọn hắn cần phải làm là vô chiêu thắng hữu chiêu. Không có hợp tác, không có xáo lộ, chính là mù làm thắng, về sau tiếu ngạo giang hồ, làm thua, 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Đạp, Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Chủ công, luôn luôn trốn ở mọi người ở giữa Hạ Thiên thế mà bắt đầu chủ động công kích. Muốn chết đại sư huynh vừa nhìn thấy Hạ Thiên đi lên thời điểm, cũng là sắc mặt lạnh lẽo, lúc trước hắn chính là muốn giết chết Hạ Thiên, hiện tại chính Hạ Thiên đưa tới cửa, vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Giết! Trong không khí đột nhiên khô khan, sau đó một đạo hỏa diễm lưới trực tiếp rơi xuống. Người cạm bẫy này phảng phất là muốn đem Hạ Thiên đóng chặt hoàn toàn ở bên trong đồng dạng. 3. Hạ Thiên hai ngón cũng là trực tiếp điểm tại đại sư huynh trên nắm tay. Mắt thấy hỏa diễm lưới liền muốn đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh hiện lên, trực tiếp đem Hạ Thiên dẫn tới bên ngoài. Là Thôn Bằng. Đây chính là phối hợp, Hạ Thiên căn bản là không có nói cái gì, nhưng là hắn lại tại Hạ Thiên xuất thủ về sau một nháy mắt, đem Hạ Thiên trực tiếp mang đi ra ngoài, trong lúc này sai lầm một tơ một hào đều không có. 3. Cùng lúc đó, Hồng Hổ nắm đấm cũng là trực tiếp đánh tới hướng Đại Sư Huynh. Hừ. Đại Sư Huynh vừa muốn đem Hồng Hổ đánh lui, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, xung quanh mình thế mà xuất hiện một cái trận pháp trưởng mộc. Vô số đằng mộc trực tiếp đem Đại Sư Huynh thân thể trói buộc chặt. Ầm ầm. Đại Sư Huynh cũng là nháy mắt đem tất cả sợi đằng toàn bộ nát. Ầm. Thế nhưng là Hồng Hổ công kích cũng đã đến, hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên vừa rồi xuất thủ lần này là muốn làm gì, hắn cũng biết trưởng mộc nhất định sẽ xuất hiện, vì lẽ đó hắn là trong cùng một lúc xuất thủ, căn bản cũng không có cho Đại Sư Huynh một tơ một hào phản ứng thời gian. Ầm ầm. Đại Sư Huynh thân thể lui về phía sau hơn 10 bước, lúc này trận pháp vẫn là đang không ngừng công kích tới. Một lần đánh lén thành công, lần thứ hai không có khả năng để ngươi thành công. Nhìn xem trước mặt xông tới Hồng Hổ, Đại Sư Huynh công kích cũng là đánh ra. Phốc. Đúng lúc này, vô số sợi đằng trực tiếp ngăn tại Hồng Hổ trước mặt, cuối cùng toàn bộ trận pháp tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở nơi đó. Một quyền. Đại Sư Huynh một quyền trực tiếp đem trận pháp nát, thế nhưng là đồng dạng, Hồng Hổ cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Đạp. Hồng Hổ lui trở về. Nguy hiểm thật a. Ta nói, ta thay ngươi phòng ngự. Hạ Thiên mỉm cười. Thoải mái Hồng Hổ sau khi nói xong, cũng là lần nữa xông tới, trực tiếp thẳng hướng Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh lật bàn tay một cái, muốn đem Hồng Hổ đập vào trên mặt đất. Siêu. Thôn Bằng tốc độ nhanh vô cùng, hắn trong nháy mắt liền đã đi tới Đại Sư Huynh trước mặt, tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp tới Đại Sư Huynh mặt nạ. Lúc này Đại Sư Huynh cũng là nháy mắt trở về thủ. Hắn lần này phòng, liền cho Hồng Hổ cơ hội. Bất quá hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, muốn ngăn trở Hồng Hổ công kích. Hiu hiu hiu. Cấp 2 mộc hệ sát trận. Chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện sát trận. Đáng ghét Đại Sư Huynh nhướng mày, hắn cũng cảm thấy vô cùng phiền phức, hắn cảm giác mình rất bị động, một mực tại bị trước mặt ba người này nắm mũi dẫn đi. Không quản hắn làm ra như thế nào phản ứng, đều giống như là tại đối phương trong dự liệu đồng dạng. Ầm ầm. Hồng Hổ trực tiếp đánh vào Đại Sư Huynh trên cánh tay. Đắc thủ. Một kích thành công, Hạ Thiên ba người bọn hắn không có chút nào do dự, đều là xuất thủ lần nữa, bọn họ cũng đều biết tình huống như vậy là cỡ nào khó được, đặc biệt là Hạ Thiên, hắn phi thường rõ ràng, hiện tại Đại Sư Huynh là không nguyện ý bại lộ thân phận, vì lẽ đó sở trường bản sự đều không dùng đi ra, bằng không mà nói, ba người bọn hắn chắc chắn sẽ không chiếm được như thế lớn ưu thế. Siêu siêu siêu siêu. 4-5 người từ chung quanh lao đến, bọn hắn hiển nhiên là muốn chi viện Đại Sư Huynh. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng đồng dạng có 4-5 người cũng xông lại, Lục Thảo môn nội môn đệ tử, bọn hắn trực tiếp ngăn tại những người kia trước mặt. Đối thủ của các ngươi là chúng ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy bọn hắn chiến đấu. Hy vọng. Bọn hắn hiện tại là thấy được hy vọng, nếu như Hạ Thiên ba người bọn hắn thật có thể chiến thắng, vậy bọn hắn liền có thắng hy vọng. Vì lẽ đó bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu. Oanh! Ba người công kích đồng thời đập vào Đại Sư Huynh trước mặt. Đại sư huynh thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên, tay của hắn cũng là trên mặt đất khẽ trống, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Hạ nhìn thấy hắn cái kia khẽ trống động tác, Hạ Thiên lập tức nhướng mày. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi đó mặt đất, hắn phi thường rõ ràng, bọn hắn đối thủ lần này không đơn giản, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể chiến thắng đối phương, vậy đối phương cũng không phải là Lục Thảo Môn đại sư huynh. Không tốt, lui lại Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, hắn vẫn luôn tại cảnh giác đối phương bày trận, mà lại đối phương cũng là vì để tránh cho bại lộ, vẫn luôn không có bày trận ý tứ. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc bày trận. Hết chương 5697. Chương 5698 có biện pháp. Người đang ép FPO. Đại sư huynh thế nhưng là trận pháp cao thủ, là nội môn đệ nhất trận pháp cao thủ. Hạ Thiên trước đó lo lắng nhất chính là hắn bố trí trận pháp, mặc dù hắn không dám bại lộ thực lực chân chính của mình, nhưng phổ thông trận pháp đối với hắn mà nói cũng là vô cùng đơn giản, mà lại hắn bố trí đi ra trận pháp, uy lực càng thêm cường đại. Lui! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó ba người đồng thời lui lại. Đạp! Hạ Thiên chân trên mặt đất không ngừng dẫm đạp, sau đó một cái trận pháp tạo thành. Hạ Thiên mục đích rất đơn giản. Đó chính là không tiến vào đại sư huynh trận pháp, mà đại sư huynh muốn đối phó bọn hắn, liền nhất định phải tiến vào hắn trong trận pháp, dạng này bọn hắn liền có thể tiến hành phản kích. Muốn chạy trốn đại sư huynh trực tiếp xông về phía trước. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình tiến vào trong trận pháp, lúc này hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên là như thế nào bày trận. 3. Lại một cái trận pháp tạo thành. Tổ hợp trận pháp đại sư huynh nhướng mày, hắn cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão thế nhưng là hết sức quen thuộc, hắn tự nhiên nhận biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổ hợp trận pháp, bất quá hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cũng biết. Có thể nói, trước đó hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn tới Hạ Thiên, thẳng đến vừa rồi đại chiến, để hắn chân chính thấy được Hạ Thiên bản sự. Vì lẽ đó hắn mới muốn giết chết Hạ Thiên. Có thể lúc kia cùng hiện tại vẫn là khác biệt, lúc kia Hạ Thiên một mực tại phụ trợ. Để hắn cảm giác vô cùng phiền phức, vì lẽ đó hắn mới muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà sử dụng ra tổ hợp trận pháp, cái này không đơn giản. Tại hắn phá hết một cái trận pháp thời điểm, cái thứ hai, cái thứ ba trận pháp xuất hiện. Hừ, hắn cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi như vậy. Hủy diệt, hắn trực tiếp bắt đầu hủy diệt khởi trận pháp. Xem ra hắn có biện pháp đối phó tổ hợp trận pháp. Ta tổ hợp trận pháp còn không phải thuần thục giai đoạn, gánh không được hắn phá trận. Hạ Thiên nội tâm siết chặt, sau đó hai tay của hắn vừa bấm. Hủy diệt. Tất cả trận pháp cùng một chỗ hủy diệt. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cùng một thời gian vào tới đại sư huynh trước mặt, nháy mắt công kích. Liên tại bọn hắn hai cái muốn thừa cơ công kích đại sư huynh thời điểm, hai người bọn họ cổ tay đồng thời bị bắt lại, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Không có thụ thương. Vừa rồi Hạ Thiên trận pháp bạo phá không có để đại sư huynh thụ thương. Siêu. Cùng lúc đó, đại sư huynh vào tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đại sư huynh đập bay ra ngoài, tốc độ của hắn cùng lực lượng cùng tồn tại, tại sông thôn bằng cùng Hồng Hổ ném ra nháy mắt, hắn cũng là trực tiếp công kích Hạ Thiên, dạng này liền không có người có thể ngăn cản công kích của hắn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thật nhanh Hạ Thiên nội tâm siết chặt, sau đó hắn hai ngón điểm ra. 3. Trường mộc nháy mắt đánh ra. Siêu. Thế nhưng là đại sư huynh tốc độ quá nhanh, đại sư huynh trực tiếp lách qua hắn công kích, sau đó nắm đấm đánh tới hướng Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên cũng trong cùng một lúc trong tay phải lấy ra một cái trận bàn. Nhất tinh trận bàn. Hạ Thiên trong tay nhất tinh trận bàn trực tiếp đánh ra. Nhất tinh trận pháp. Mặc dù chỉ là nhất tinh trận pháp, nhưng trận pháp này y nguyên có thể ngăn cản đại sư huynh một lần công kích. Oanh. Hạ Thiên cũng đồng dạng bị uy lực đập bay. Lúc này, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là lao đến, hai người bọn họ tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn tại sau lưng. Ngươi không sao chứ? Thôn Bằng hỏi. Không có việc gì, Hạ Thiên cắn răng. Hắn quả nhiên là quái vật cấp bậc người a, Thôn Bằng thấp giọng nói. Đây là hắn ẩn giấu thực lực tình huống, Nếu như hắn thật vạch mặt, ba người chúng ta người căn bản cũng không có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Hạ Thiên đáp lại nói. Hai người bọn họ tiếng nói phi thường nhỏ, chính là Tránh Hồng Hổ cùng Đại Sư Huynh nghe được. Hồng Hổ mặc dù là chính bọn hắn người, nhưng là thêm một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Có khác biện pháp sao? Thôn Bằng hỏi. Có, Hạ Thiên nói. Tốt, ta liền biết ngươi có thể. Thôn Bằng vẫn luôn là đối Hạ Thiên vô cùng có lòng tin. Lúc trước hắn liền suy đoán, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ không để bọn hắn cố gắng vô ích, càng sẽ không biết rõ không phải là đối thủ còn như thế làm bừa. Ta muốn đi trận pháp nơi đó, hai người các ngươi nghĩ biện pháp giúp ta đi qua. Hạ Thiên nói. Ân. Hai người nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp xông về phía trước. Hừ. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, nếu như hắn không phải là vì che giấu tung tích, vậy hắn đã sớm xử lý ba người này, hiện tại ba người này thật là vô cùng phiền phức, hắn chỉ có thể dùng một chút phổ thông phương thức công kích đối phó ba người này. Bất quá hắn cũng có lòng tin tại 10 phút bên trong giải quyết ba người này. Lúc này nhìn thấy ba người này thế mà còn dám hướng mình nơi này xông lại, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc, lúc này hắn cho rằng 7 phút đã đủ. Hắn mới vừa nói 10 phút, là ba người này còn tiếp tục né tránh cùng lui lại mới cần. Giết! Ba người thân thể theo ba cái vị trí, trực tiếp thẳng hướng Đại Sư Huynh. Ba! Trưởng Mộc! Hạ Thiên hai ngón cũng là điểm hướng về phía Đại Sư Huynh. Đồng dạng biện pháp, đối phó ta lần thứ hai, tuyệt đối vô dụng. Đại Sư Huynh đã biết Hạ Thiên công kích sẽ mang theo trận pháp, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là sớm đã có chuẩn bị. Siêu. Thôn Bằng nháy mắt xuất hiện tại Đại Sư Huynh sau lưng, sau đó công kích của hắn trực tiếp đập vào Đại Sư Huynh trên thân. Thôn Bằng một quyền đánh vào Đại Sư Huynh sau lưng chỗ, ngay tại Đại Sư Huynh muốn phản kích thời điểm, Hồng Hổ cũng là theo bên trên nện xuống. Oanh. Đại Sư Huynh bàn tay trực tiếp đập vào Hồng Hổ trên nắm tay, Hạ Thiên hai ngón cũng là trong cùng một lúc điểm vào Đại Sư Huynh trên thân. Trường Mộc trói buộc. Trận pháp tạo thành. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp hướng về Đại Sư Huynh sau lưng trận pháp nơi đó bôn tập mà đi. Ầm ầm. Trường Mộc cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, rất nhanh liền bị Đại Sư Huynh trực tiếp vỡ vụn, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên ba người bọn hắn muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là xông đi lên, hắn muốn ngăn cản lấy ba người. Giết Hồng Hổ thân thể khẽ động, nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Đại Sư Huynh. Cùng lúc đó, Thôn Bằng cũng là đang nhanh chóng bày trận, hắn cùng Hồng Hổ tiến hành giao thế công kích, giao thế bày trận. Muốn bày trận, mơ tưởng, Đại Sư Huynh tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn bố trí thành công, bọn hắn đều là trận pháp sư, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều biết trận pháp một khi hình thành, vậy sẽ lớn bao nhiêu uy lực. Hả? Ngay tại Đại Sư Huynh ngăn cản hai người bọn họ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên đã đi tới trận pháp trước mặt, lúc này Hạ Thiên giống như là muốn phá trận đồng dạng. Mặc dù hắn đối với trận pháp vô cùng tự tin, có thể hắn cũng đối Hạ Thiên rất nghi hoặc, hắn nhìn không thấu Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn muốn lên đi ngăn cản Hạ Thiên. Oanh! Hắn hiện tại không cách nào tiến lên, bởi vì nơi này có hai người ngăn tại trước mặt của hắn. Một đạo quyền phong đập ra ngoài. Vòng xoáy. Quyền phong trực tiếp bị hút vào đến Hạ Thiên nơi đan điền, sau đó Hạ Thiên lợi dụng Đại Sư Huynh lực lượng, trực tiếp đập vào trận pháp phía trên. 3. Trận pháp phá. Hết chương 5698. Chương 5699 trầm ổn nhị sư huynh. Người đang FPO. Phá trận. Không sai, Hạ Thiên mục đích đúng là vì phá trận. Cho tới nay, Hạ Thiên đều tại quan sát trận pháp, hắn cho tới bây giờ đều không có quên phá trận chuyện này. Cho dù là thời điểm chiến đấu, hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội. Tìm kiếm trận pháp nhược điểm. Cuối cùng hắn phát hiện, toàn bộ trận pháp đều là nhược điểm, chỉ bất quá nhược điểm này cùng bình thường nhược điểm khác biệt. Nhược điểm này chính là, cần bày trận người lực lượng rót vào mới có thể phá trận, điểm này là Hạ Thiên phán đoán ra, bởi vì lúc ấy hắn cùng Đại Sư Huynh thời điểm chiến đấu, hắn phát hiện, Đại Sư Huynh tại thời điểm chiến đấu, không dám để cho mình lực lượng đụng phải trận pháp, cho dù là từng chút một, trong đó hắn có một lần kém chút đụng phải trận pháp, nhưng cuối cùng vẫn là bị chính hắn đem mình lực lượng gánh vác. Hắn thậm chí dùng thân thể của mình đi kháng trụ mình lực lượng. vì lẽ đó Hạ Thiên muốn thử nhìn một chút. Hắn cũng biết, mình xông tới lời nói, đại sư huynh khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó liền sẽ công kích hắn, mà có thôn bằng cùng Hồng Hổ ở nơi đó ngăn đón hắn, hắn trong thời gian ngắn là khẳng định không cách nào đi vào Hạ Thiên bên người. Vì lẽ đó hắn liền sẽ công kích từ xa. Hạ Thiên cũng là muốn ngay lập tức đem cỗ lực lượng này cho hấp thu, sau đó vận dụng đi ra. Hoàn mỹ Hạ Thiên thành công, hắn hao tốn khí lực lớn như vậy, từng bước tính toán, cuối cùng thành công. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chịu đi nếm thử, cái kia chuyện không thể nào cũng sẽ biến thành khả năng. Nát! Ngăn cản tại Hạ Thiên trước mặt bọn hắn trận pháp rốt cục vỡ vụn. Đáng ghét đại sư huynh nhìn thấy trận pháp bị phá giờ khắc này, trực tiếp đối thủ hạ bên người phất tay đi. Đi! Hạ Thiên đã liệu đến. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, đại sư huynh khẳng định sẽ đi, bởi vì nhị sư huynh bọn hắn đều bị vây ở trong trận pháp vừa vỡ, những người kia liền sẽ lao ra, mặc dù đại sư huynh có thể đối phó ba người bọn hắn liên thủ. Thế nhưng là bên trong còn có 9 cái sư huynh, đều là lục thảo bảng trước 10 người, muốn đối phó 9 người này, hắn liền không khả năng giữ lại thực lực, đến lúc đó thân phận của hắn liền sẽ bại lộ. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Thắng. Nhìn thấy những cái kia la sát rời đi thời điểm, lục thảo môn những người này trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên, chàng thắng lợi này là Hạ Thiên mang cho bọn hắn. Không cần kìm nén, gieo hò đi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thắng lợi. Gieo hò. Tất cả mọi người cùng một chỗ bắt đầu hoan hô. Hưng phấn. Bọn hắn rốt cuộc thắng, bọn hắn biết chàng thắng lợi này là cỡ nào kiếm không dễ, vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu hoan hô. Thôn bằng cùng Hồng Hổ cũng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Siêu siêu siêu siêu siêu. 9 thân ảnh từ bên trong chạy vội đi ra. Nhiều người như vậy tại, là các người phá trận sao? Người cầm đầu hỏi. Tham kiến nhị sư huynh, những người kia cung kính nói. Không cần khách sáo, ta phải cảm ơn các người mới đúng. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta còn muốn bị vây ở trong trận, đến lúc đó khả năng liền muốn tự mình nhìn xem lục thảo môn lâm vào nguy cơ. Nhị sư huynh sau khi nói xong, đối đám người bái. Đường đường nhị sư huynh, đối những sư đệ này cúi đầu, loại chuyện này là không tồn tại. Nhị sư huynh, thôn bằng bọn người vội vàng tiến lên. Các ngươi đều tại huyết chiến, chỉ có chúng ta bị vây ở trong trận pháp, cái gì đều không làm được, ta thân là lục thảo môn nhị đệ tử. Ngay tại lúc này không cách nào bảo hộ sơn môn, trong nội tâm có rất lớn cảm giác tội lỗi, mà các ngươi thì là để ta có bảo hộ sơn môn cơ hội, vì lẽ đó ta là phát ra từ nội tâm cảm tạ các ngươi. Nhị sư huynh nói xong lần nữa bái, phía sau hắn mấy cái sư huynh cũng bái. Nhìn ra được, bọn hắn đều vô cùng cảm kích. Bọn hắn là lục thảo môn đệ tử, biết rõ bên ngoài nhiều như vậy chiến đấu, bọn hắn lại không cách nào đi ra hỗ trợ, cái này để bọn hắn có rất lớn cảm giác tội lỗi. Là ai phá vỡ trận pháp? Nhị sư huynh hỏi. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên sư đệ, nhị sư huynh cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Bình thường đến nói, những đại nhân vật kia có rất ít người sẽ ghi nhớ Hạ Thiên danh tự, thế nhưng là nhị sư huynh nhớ kỹ, hắn là thật đem Hạ Thiên xem như là một sư đệ, vì lẽ đó hắn mới có thể nói thẳng ra Hạ Thiên danh tự. Tham kiến nhị sư huynh, Hạ Thiên có chút chắp tay. Đa tạ Hạ sư đệ. Trước đó vất vả các ngươi, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta tốt, ta sẽ để cho 80-90 sư đệ mang các ngươi đi đặc thù thông đạo rời đi trận pháp, còn lại chúng ta mấy cái sẽ đi thu thập trong này địch nhân khác. Nhị sư huynh vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Lợi hại a. Hiện tại Hạ Thiên không thể không bội phục nói một câu lợi hại. Bởi vì nhị sư huynh vô cùng đơn giản mấy câu, liền làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kính nể hắn. Đây chính là bản lĩnh thật sự. Mà lại liền Hạ Thiên cũng phải bội phục nhị sư huynh, nói không nên lời nửa chữ không tới. Ân, đám người nhẹ gật đầu. Các huynh đệ, đi, cùng ta cùng một chỗ giết trở về, bất kể là ai, dám phá hư chúng ta lục thảo môn, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Nhị sư huynh nói xong, mang theo cái khác 6 người trực tiếp giết ra ngoài. Mặc dù bọn hắn chỉ có 6 người, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp đã khác biệt. Không hổ là nhị sư huynh a. Hồng Hổ hâm mộ nói. Không cần nói cho nhị sư huynh sao? Thôn bằng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Nhớ kỹ, từ nay về sau, chuyện này đừng nhắc lại, không quản gặp được người nào, cũng không cần nói. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Còn có thể nói cái gì, nói muốn nhìn xem bên ngoài cái gì tình huống, các thái thượng trưởng lão gặp được cái gì tình huống. Thôn Bằng cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, mà lại hắn cũng biết Hồng Hổ tính tình, nếu như cùng Hồng Hổ nói, cái kia Hồng Hổ khả năng gặp được tình huống đặc biệt thời điểm liền sẽ bại lộ một chút, đặc biệt là gặp được đại sư huynh thời điểm. Đến lúc đó liền có thể sẽ bại lộ. Mà một khi để đại sư huynh phát hiện dấu vết để lại thời điểm, hắn liền nhất định sẽ giết Hồng Hổ. Vì lẽ đó hắn không thể để cho Hồng Hổ biết, nếu không sẽ chỉ hại Hồng Hổ. Bên ngoài chỉ sợ cũng có đại chiến phát sinh, chúng ta sau khi ra ngoài liền biết. Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Lúc này cái kia ba vị sư huynh cũng đi tới, bọn hắn đối đám người nhẹ gật đầu. Các sư đệ, ta biết các ngươi rất mệt mỏi, khẳng định cũng kinh lịch không ít đại chiến, nhưng là hiện tại Sơn Môn cần chúng ta. Chúng ta phải lập tức ra ngoài, hiệp trợ phía ngoài các thái thượng trưởng lão, các ngươi bây giờ có thể đi sao? Có thể những người kia từng cái cũng tới tinh thần. Bọn hắn hiện tại vinh dự cảm giác cũng đều là vô cùng mạnh. Lao ra. Bọn hắn hiện tại chính là muốn đi mở miệng, sau đó rời đi cái này to lớn huyễn trận, đi huyễn trận bên ngoài. Hô. Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, mặc dù bên ngoài cũng không nhất định an toàn. Nhưng cũng nên so nơi này tốt. Chúng ta vừa muốn đi ra, khoảng thời gian này không có phí công bận bịu. Hồng Hổ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chỉ mong là chuyện tốt đi. Hết chương 5699. Chương 5700 lục thảo môn hắc ám ngày. Người đăng FPO. Bên ngoài bây giờ tình huống bọn hắn cũng không biết, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đi ra lại nói. Hiện tại ba cái sư huynh ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn địa phương muốn đi cách nơi này cũng không xa. Đi chừng một giờ, bọn hắn liền tới mục đích. Các sư đệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Có lẽ chúng ta ra ngoài, bên ngoài liền sẽ là chiến trường. Bát sư huynh la lớn. Bọn hắn hiện tại từng cái khí thế phi phàm. Sơn Môn vinh dự cảm giác rất mạnh. Bọn hắn hiện tại cũng đều là đang chờ sau khi ra ngoài chiến đấu. Cho dù là chết trận, bọn hắn cũng cho rằng là vinh dự. Chuẩn bị xong. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lao ra. Bát sư huynh hét lớn một tiếng, sau đó hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, cái khác các huynh đệ cũng là từng cái đi theo liền xông ra ngoài. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên bọn hắn đã đi ra khảo hạch to lớn huyễn trận. Phía ngoài ánh nắng là chói mắt như vậy. Bất quá bên ngoài lại là giống tuếch, trừ bọn hắn bên ngoài. Không có bất kỳ ai. Người đâu? Đám người nghi ngờ nhìn về phía xung quanh. Hưu. Bát sư huynh trực tiếp phát khởi Sơn Môn báo cảnh tín hiệu. Hưu. Đồng dạng một đạo tín hiệu cũng là từ bên ngoài truyền tới. Là nhập môn khu, tất cả mọi người nghe, cùng ta cùng một chỗ giết tới nhập môn khu đi. Bát sư huynh nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Hạ Thiên đi ra về sau. Cũng là muốn tìm xem trước đó nhập môn khu người nữ đạo sư kia cùng nàng ca ca, còn có ba cái kia tiếp đãi hắn người, những người kia thực lực đều không phải rất mạnh, bọn hắn bị đào thải rất sớm. Chỉ có nữ đạo sư ca ca thực lực vẫn được, bất quá hắn cũng là gặp được Hồng Hổ về sau bị đào thải. Vì lẽ đó bọn hắn không có tại huyễn trận bên trong, cũng không có lọt vào những cái kia la sát đánh lén. Về phần hiện tại phải chăng an toàn, vậy cũng không biết. Bất quá hắn hiện tại cũng muốn vào tới nhập môn khu nhìn xem, nếu như bọn hắn còn ở đó, Hạ Thiên nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bất kể nói thế nào, những người kia đều là đã giúp hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nhập môn khu. Bọn hắn một đường phi nước đại, rốt cục đến nhập môn khu. Lúc này nhập môn khu cũng là khắp nơi hỗn chiến, liền các thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều tham chiến. Ở nơi đó. Hạ Thiên ánh mắt tại hiện trường nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt, quả nhiên, mấy người kia hiện tại cũng đều là áp lực vô cùng lớn, bọn hắn bị mười mấy người bao vây. Những người này trên mặt cũng đều là mang theo la sát mặt nạ. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng tới. Siêu siêu. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng đồng dạng đi theo Hạ Thiên vọt tới, hiện tại nơi này quá hỗn loạn, mặc dù bọn hắn đã ra tới, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác đi theo Hạ Thiên bên người tốt nhất. Cái này không đơn thuần là vấn đề an toàn, mà lại bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên ý đồ xấu nhiều, nói không chừng bọn hắn liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Lại thêm ba người bọn hắn ở bên trong đồng sinh cộng tử, đã sớm có một loại đặc thù tình nghĩa. 3. Trưởng Mộc. Hạ Thiên dẫn đầu phát khởi công kích, sau đó một đạo tiếp lấy một đạo trận pháp trực tiếp đánh ra, cái kia mười mấy người vòng vây trực tiếp bị hắn xông phá. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là trực tiếp bắt đầu thu hoạch. Nhập môn khu người nữ đạo sư kia lúc này cũng là nhìn xem Hạ Thiên, nàng là thật không nghĩ tới, có một ngày, Hạ Thiên thế mà tới cứu nàng. Cảm ơn ngươi. Ta thiếu ngươi rất nhiều, sự tình khác không thể giúp ngươi cái gì, nhưng là nếu có người muốn thương tổn ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hạ Thiên trực tiếp chém giết trước mặt một người. Nữ đạo sư ca ca nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn Hồng Hổ, không nói gì thêm. Hắn lần này khảo hạch thành tích vô cùng không lý tưởng, cũng là bởi vì đi vào lại đụng phải Hồng Hổ, trực tiếp bị Hồng Hổ đào thải, hắn lúc ấy lúc đi ra còn tại một mực phàn nàn vận khí của mình thật rất kém cỏi. Bất quá bây giờ hiển nhiên là cùng khảo hạch không có cái gì quan hệ. Ngược lại là Hạ Thiên cùng Hồng Hổ bọn hắn tới cứu hắn. Cái khác mấy người cũng đều là đối ba người bọn hắn có chút chắp tay. Bảo trọng, chúng ta đi chi viện những người khác. Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn nơi này không có cái gì vấn đề quá lớn, cũng là trực tiếp dẫn người xông về phía trước, hắn đây là muốn đi 65 Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó. Lúc này 65 Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt cũng có một tên cao thủ ngay tại chiến đấu. Siêu! Hạ Thiên xông tới. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là trong cùng một lúc hỗ trợ. Các ngươi đi ra rồi 65 Thái Thượng Trưởng Lão lập tức sững sờ. Ân, giết ra tới. Hạ Thiên nói. Tốt, không có việc gì liền tốt. 65 trưởng lão nhẹ gật đầu. Cần ta làm cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Thái thượng đại trưởng lão cùng môn chủ mấy người bọn hắn ở trên núi mở ra đại trận, bất quá đại trận bị người phá hủy, bọn hắn hiện tại ngay tại chữa trị, nơi đó có rất nhiều người tại tiến công, các ngươi cũng đi qua hỗ trợ đi, chỉ cần đại trận mở ra, chúng ta liền thắng. 65 Thái thượng trưởng lão nói. Nơi này ngươi gánh vác được sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nói nhảm, ta còn không có già đâu, mau đi đi. 65 Thái thượng trưởng lão mắng một câu. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng Thôn Bằng cùng Hồng Hổ, chúng ta chỉ sợ là nghỉ ngơi không được nữa, muốn đi tham gia đại chiến. Ân. Ba người trực tiếp tiến lên, bọn hắn hướng đỉnh núi phương hướng phóng đi. Lúc này nơi này đã xáo trộn chụp vào, khắp nơi đều tại người chết. Nhập môn khu đệ tử cũng là tử thương vô số, đặc biệt là thông hướng đỉnh núi nơi đó, Lục Thảo môn người cùng những La Sát kia cũng là lẫn nhau sát phạt. Đây quả thực là Lục Thảo môn hắc ám ngày a. Siêu siêu siêu. Ba người bọn hắn cứ như vậy không ngừng hướng về trên núi bôn tập, lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, không cần quản chuyện trên đường, chúng ta đi đỉnh núi. Đỉnh núi. Nơi đó khẳng định là nguy hiểm nhất. Địch nhân cao thủ cũng sẽ ở nơi đó xuất hiện, bọn hắn thực lực đi nơi đó, bình thường đến nói là không giúp đỡ được cái gì, bởi vì bọn hắn còn không phải chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng Hạ Thiên cần phải làm là con kiến hủy đập lớn. Tốt, hai người lúc này cũng là vô cùng kích động. Dọc theo con đường này, đầu đầu cũng có trận pháp cùng sát phạt, Lục Thảo môn trận pháp vô cùng cường hãn, nhưng đối phương cũng là có chuẩn bị mà đến, phảng phất là chuyên môn vì nhằm vào bọn họ Lục Thảo môn mà đến. Nơi này càng ngày càng loạn, mà lại thực lực của đối thủ càng ngày càng mạnh, chúng ta rất khó chính diện xông đi lên a. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đã dần dần bắt đầu cảm giác cố hết sức. Bọn hắn đi ngang qua nơi đó, mặc dù không đi chủ động công kích đối phương, nhưng là đối phương cũng sẽ tới cản bọn họ lại a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh, sau đó hai mắt tỏa sáng làm phá hư, đối xung quanh đá vụn, cây cối các loại, có thể làm sao làm phá hư liền làm sao làm phá hư. Càng nát càng tốt. Mặc dù hai người không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên ý đồ xấu là nhiều nhất, đã hiện tại Hạ Thiên để bọn hắn làm như thế, vậy bọn hắn dựa theo Hạ Thiên nói đi làm liền tốt. Ầm ầm. Hai người trực tiếp bắt đầu trắng trợn phá hư đi lên, bọn hắn căn bản cũng không cố ý công kích chỗ nào, mà là đối xung quanh tiến hành không khác biệt công kích. 3. Hạ Thiên cũng là trực tiếp vỗ vỗ đan điền của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.